năm môn đạo thuật tu luyện tới rồi đại thành là lúc, năm cái hiện giờ dấu vết ở nàng thức hải bên trong chữ vàng liền sẽ hợp năm vì một, ra đời một môn bởi vậy Hạo Nguyệt mà sinh thần thông pháp. Thanh Huyền Hạo Nguyệt càng cường, này thần thông pháp liền càng cường, ít nhất cũng là lục phẩm đạo thuật tinh thâm huyền diệu. Này như thế nào không cho nàng mừng rỡ như điên. Nàng hiện giờ tu luyện tối cao cũng chính là tiếp cận thất phẩm phẩm chất lục hợp huyền đao. Đây là cơ duyên truyền thừa, gặp phải, nắm chắc được, chính là một bước lên trời, bao nhiêu người khao khát vạn phần, cần cù lấy cầu. Bùi Tịch Hòa lòng bàn tay nắm chặt, kia luân Hạo Nguyệt đó là biến mất ở lòng bàn tay bên trong, đan điền trong vòng, một vòng màu trắng xanh trăng rằm sái lạc phát sáng. Nàng linh khí hấp thu cùng cô động linh lực đều là vui sướng số phân. Không nghĩ tới này Hạo Nguyệt còn có bậc này huyền diệu chi sở tại, tuy nói gần là vài phần tăng phúc, chính là tích lũy tháng ngày, này đối với tu luyện diệu dụng không nói cũng hiểu. Vừa mới xá sinh quên tử đùa cơ duyên, quả nhiên là ngon bổ rẻ. Bùi Tịch Hòa hấp thu này luân trăng rằm, thậm chí trực tiếp từ nhị cảnh lúc đầu tăng tới nhị cảnh hậu kỳ. Này phương không gian mất đi bảo hộ linh vật, nguyên bản đầy đủ linh khí bắt đầu nhanh chóng suy kiệt. Bùi Tịch Hòa theo tới khi thông đạo nhảy mà nhập, lại lần nữa bị bạch quang bao bọc lấy, chuyển tống đi ra ngoài. Này phương tiểu không gian sắp hỏng mất, tự nhiên là đi trước vì thượng. Lại mở mắt, một lần nữa về tới đáy ao. Bùi Tịch Hòa hai chân linh hoạt mà một cái đong đưa, tựa như trong nước cá giống nhau tự tại mà du hướng về phía chỉ mặt phía trên, chính là đột nhiên, mặt nước dập dờn bồng bềnh. Nàng nhìn thấy một chân hoàn toàn đi vào thủy bên trong. Bùi Tịch Hòa lập tức tâm thần đại chấn. Nàng vừa mới được cơ duyên truyền thừa, hiện giờ đúng là giống như chim sợ cảnh cong giống nhau, vô cùng phòng bị. Mà nước ao vốn là vô cùng thanh triệt trong vắt, kia chân chủ nhân rõ ràng cũng là chú ý tới đáy ao động tĩnh. Đột nhiên thu hồi chân, một cổ hàn khí tự mặt nước phía trên truyền đến. Mấy đạo băng cứng ngay lập tức ngưng liền mà ra, từ trong nước bắn về phía nàng. Tất tất tắc tác, truyền đến còn có mặc quần áo thanh. Bùi Tịch Hòa trong lòng mắng to một tiếng đen đủi. Cái gì ngoạn ý nhi? Nàng trong cơ thể đồng dạng có băng linh căn. Băng thanh pháp đồng dạng tùy nàng tâm ý vận chuyển ra mạnh mẽ băng linh khí. Nàng muốn ngược hướng thao tác kia ngưng kết ra băng cứng. Chính là kia hàn khí cư nhiên khủng bố phi thường, khó có thể khống chế, Bùi Tịch Hòa cắn răng, ở chính mình trước người ngưng kết ra đạo đạo băng thuẫn, chặn lại băng cứng gai nhọn. Bùi Tịch Hòa thân hình linh hoạt vô cùng, giống như con cá giống nhau nhảy ra đáy ao. Chợt đó là nhìn thấy một đạo bạch y liễu thân ảnh. Cầm kiếm mà đến, màu xanh băng trường kiếm hỗn loạn cơ hồ đem người huyết mạch đều đóng băng hàn khí, cùng ngang nhiên kiếm ý. Người này là trúc cơ trung kỳ. Vẫn là cái loại này vừa thấy liền nội tình thâm hậu, có được vượt cảnh giới chạm lực trúc cơ trung kỳ. Nàng gắt gao cắn răng, liều mạng. Chính là từ từ. Thanh kiếm này, hảo quen mắt. Lục sư huynh, ngươi lầm. Ta cũng là Côn Luân đệ tử. Nàng vội vàng hô to. Cô được giãn được Bùi Tịch Hòa, có thể không động thủ cũng đừng động thủ, nàng lại không phải không trường miệng sẽ không giải thích. Kia bạch y nam tử đúng là Lục Trường Phong. Hắn tay cầm băng tức, sắc mặt mang theo vài phần tức giận cùng xấu hổ sắc. Hai mắt bên trong là băng hàn sắc khí. Chính là trước mắt người đột nhiên kêu một tiếng. Nàng thanh âm rất là dễ nghe, mặc dù có chút gấp quá, cũng nghe đến ra tới thanh thúy. Tựa hồ đúng là nơi nào nghe qua. Hắn toàn thân chỉ có một kiện màu trắng áo đơn, sắc mặt pha mang theo vài phần ửng hồng. Lục Trường Phong suy nghĩ nghĩ, nếu là Côn Luân đệ tử, lại không ở nội môn trong vòng, xem ra là ngoại môn đệ tử. Hắn kiếm khí lệch về một bên, trực tiếp đập ở cách vách trên vách đá. Bùi Tịch Hòa nhìn này nhất kiếm khí, trong lòng liền nói còn hảo còn hảo. Này thiên hạ tu sĩ không phải nàng một người có cơ duyên khí vận. Thượng một lần nhìn thấy Lục Trường Phong thời điểm hắn mới trúc cơ sơ kỳ, chính là hiện giờ rõ ràng cũng là ở thần ẩn cảnh bên trong được chỗ tốt, bay nhanh mà tăng tới trúc cơ trung kỳ. Này nhất kiếm khí chi uy lực liền cực kỳ khủng bố. Chỉ sợ là trúc cơ trung kỳ tu sĩ ai thượng nhất kiếm cũng là quá sức. Ngươi là ngoại môn đệ tử. Bùi Tịch Hòa lập tức giơ lên chính mình trên cổ tay ba đạo kim ngân. Lục Trường Phong trên người hơi lóe quá linh quang tan đi lúc sau, là lam bạch hoa y y, lam thêu thương long chiêm cư ở ngân bạch quần áo phía trên, đem hắn cả người sấn đến tuân khí bức người. Bùi Tịch Hòa trong lòng đánh không chừng chủ ý, không biết này Lục Trường Phong rốt cuộc là cái thế nào người. Tuy nói mỗi người đều là hắn lạnh tanh lãnh, không thẹn băng tâm tiên quân danh hảo. Nhưng Bùi Tịch Hòa càng thích dựa vào chính mình một đôi mắt đi xem người, mà không phải chỉ cần chỉ dùng lỗ tai nghe. Hiện giờ nghe được nàng là đồng môn, trung quy là ở thịnh nộ bên trong rừng tay, nhưng thật ra làm nàng cảm giác được thoải mái. Lục Trường Phong ninh mày. Côn Luân tương ứng đóng quân tại đây, hắn từ nhỏ tôn quý, thói quen tắm gội, ngoài ý muốn tìm được này phương ưu tuyển, quần áo đều khởi, nửa cái chân bước vào trong nước, lại là không nghĩ tới đột nhiên vụt ra tới nhân ảnh. Vẫn là cái nữ tử, nhìn ngũ quan bình phàm, nhưng kia đôi mắt rất là sáng ngời, không biết ở nơi nào nhìn thấy quá, có vài phần quen thuộc cảm giác. Hắn không phải cái nghẹn đến mức trụ, ủy khuất chính mình tính tình. Ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua ngươi? Bùi Tịch Hòa vừa mới từ trong nước ra tới, phía trước tránh thủy phù tuy làm nàng có thể ở trong nước hô hấp, chính là cả người khó tránh khỏi lây dính vài phần hơi nước, mới vừa thúc giục linh lực, làm pháp y một lần nữa trở nên khô mắt lên. Nghe thấy được Lục Trường Phong hỏi chuyện, nàng mới nhớ tới che dung. Bùi Tịch Hòa nghĩ nghĩ, giơ lên cánh môi cười, đồng thời gỡ xuống vành thái thượng khuyên thai. Chính là Lục Trường Phong cũng không khỏi đến cảm thấy trước mắt tựa hồ sinh ra vài phần quang giống nhau. Thiếu nữ da thịt như dương chi bạch ngọc tinh tế trong sáng, chợt nở rộ ở trước mắt thịnh nhan, cho người ta một cổ kinh diễm mỹ cảm. Bùi Tịch Hòa ôm quyền hướng tới Lục Trường Phong hành lễ. Đa tạ sư huynh thủ hạ lưu tình, ta là trước này Côn Luân xâm vực bên trong kia chấp hành nhiệm vụ, vừa vặn gặp phải sư huynh sư tỷ đánh chết tà tu đệ tử, này đáy hồ có một chỗ tiểu không gian nội, linh khí đầy đủ, ta nương trong đó linh khí đột phá tới rồi nhị cảnh, tiếp tục tu luyện đến hậu kỳ, không gian sụp đổ, ta cũng liền ra tới. Bùi Tịch Hòa dăm ba câu, bảy phần thật, ba phần giả, giấu đi hạo nguyệt việc, lại có thể cho người ta lấy nguyên vẹn tin phục. Đồng thời cũng đem việc này giải thích rõ ràng. Lục Trường Phong nhìn nàng một cái, thiếu nữ hai tròng mắt chân thành, tựa như lập loè quang, trong lòng đã là tin tám chín phân. Có không ít thư hữu đều đang hỏi cảm tình xuất diễn cốt truyện, cái này đâu, nữ chủ chỉ có đệ nhất đóa lạn đào hoa sẽ ngắn ngủi động tâm, là sẽ động tâm, cảm tình diễn rất ít, thả tập trung ở Lục Cầu nơi này, Lục Cầu cũng là mở ra nữ chủ Long Ngạo Thiên kịch bản, ngưng kết đạo tâm quan trọng chìa khóa, cho nên này một bộ phận tình tiết ta cũng không thể tình lượng. Thật là thân nữ nhi, nay cảm tình tuyến nữ nhi chỉ có một chút điểm ngược, nhưng là cha nam hỏa táng tràng, nên còn trăm ngàn lần còn trở về cái loại này. Cốt truyện cùng cảm tình tuyến là giao nhau, nếu thật sự không thích, có thể tỉnh lược này bộ phận cảm tình tuyến, đem Lục Trường Phong đương người qua đường, chỉ xem cốt truyện tuyến, thật nữ nhân cũng không bởi vì nam nhân không làm sự nghiệp, tay động đầu chó. Nay cuốn quỷ môn thần ẩn lúc sau chính là thiên địa hy quang là nữ chủ lúc đầu thăng cấp lưu, là tôi luyện cốt truyện, sẽ không nhật thiên nhật địa. Nhưng tới rồi kế tiếp một quyển chúng ta vốn là Long Ngạo Thiên, nữ chủ thiên phú kéo mãn, sảng điểm bảo đảm, tuyệt không nghẹn quất. Thấu chương xong. Chương 74 như thế nào dài quá há mồm. Chương 74 như thế nào dài quá há mồm. Lục Trường Phong nhớ tới Bùi Tịch Hòa, là lúc ấy đuổi giết Lâm Chiêu là lúc gặp phải ngoại môn đệ tử. Hắn trong mắt rất có vài phần tò mò. Ngươi nhanh như vậy là có thể đến trúc cơ nhị cảnh. Dứt lời lại là cảm thấy chính mình có chút hồ đồ, nơi này là chỗ nào. Là thân ẩn cảnh, mỗi người tiến vào trong đó chính là vì tìm kiếm cơ duyên truyền thừa. Chính hắn không phải cũng là từ trúc cơ giai đoạn trước tựa như phi giống nhau mà tân chức tới rồi trúc cơ bốn cảnh sao. Trúc cơ giai đoạn trước cùng trúc cơ trung kỳ, cũng chính là tam cảnh cùng bốn cảnh là một cái khảm, tu giả có tiêu phí mười mấy năm đều sở không tới ngạch cửa nơi. Lục Trường Phong tu luyện Trường Băng Vạn Tuyết Quy Tâm Quyết chính là một quyển thật đánh thật tới gần nhị phẩm tam phẩm đạo kinh, hắn hiện giờ cũng chính là mới vừa tu luyện đến đệ nhị trọng cảnh giới. Này công pháp tốc độ tu luyện cực nhanh, cho nên mượn công pháp tiện lợi, mới có thể liền phá nhị cảnh, có như vậy tu vi. Mà mỗi cái tu sĩ tại đây cảnh bên trong tìm được cơ duyên bảo vật, đều là cá nhân duyên pháp, là đại bí mật, người khác hỏi thăm không được. Liền tính là thân như phu thê đạo lữ, huynh đệ tỉ muội, đều sẽ cảm thấy tâm sinh khúc mắc. Chính mình có chút không biết cái gọi là. Hắn vừa muốn mở miệng nói cái gì đó, Bùi Tịch Hòa giơ lên cánh ngôi. Nàng dung mạo như xuân hoa sáng lạn tốt đẹp. Tựa hồ luôn là mang theo vài phần cười bộ dáng, cùng ngày ấy Trảm Lâm Chiêu khi lãnh túc cùng sát nhiên là hai người. Bùi Tịch Hòa mở miệng nói, may mắn ở thần ẩn cảnh được chút cơ duyên, được cây thất phẩm linh vật, bế quan luyện hóa, lúc này mới vận khí tốt tu luyện tới rồi trúc cơ, càng là tới rồi nhị cảnh. Sư huynh nhìn cũng là hơi thở thuần hậu, tu vi tinh vi, còn không có chúc mừng sư huynh cao hơn tầng lầu. Nàng thẳng thắn vô cùng, trong mắt lóe vài phần chân thành chi sắc, nói ra nói cũng là thiên ý vô phùng. Lần trước nàng vốn là đã tới rồi 12 cảnh hậu kỳ, hiện giờ trúc cơ nhị cảnh, cẩn thận ngẫm lại, cũng phi không có khả năng việc. Lục Trường Phong gật gật đầu. Nay ngoại môn sư muội tiến thối có độ, nhưng thật ra làm nhân tâm sinh vài phần thoải mái. Bùi Tịch Hòa nhấp môi cười. Đấy lòng lại là hung hăng mà phi một tiếng. Sẽ không nói liền ít đi nói, người khác lại không phải không biết ngươi giải quá há mồm. Băng tâm thiếu ngôn, chỉ sợ là biết chính mình sẽ không nói mới thiếu ngôn đi. Tu tiên giới đều biết. Không phải quan hệ thân hậu, liền không cần tùy tiện hỏi hắn người cảnh giới, bọn họ cũng liền gặp qua hai lần. Hắn hỏi cái giam a, còn làm đến tựa hồ nàng đột phá đến nhị cảnh, là cái gì thiên đại hiếm lạ, chính hắn không phải cũng là đột phá đến trung kỳ sao. Bùi Tịch Hòa đáy lòng ấn tượng tốt đi vài phần, chính là trên mặt như cũ thỏa đáng, không hiện nửa điểm. Lục Trường Phong đột nhiên mở miệng hỏi. Người ta đều là Côn Luân đồng môn, nếu ngươi đột phá tới rồi trúc cơ, ngươi cần phải cùng chúng ta cùng nhau. Lần này chúng ta nhiệm vụ là tìm kiếm này thần ẩn cảnh bên trong trường sinh thảo, giáng thiên quả cùng băng hồn mối. Ngươi tuy là trúc cơ, chính là trung quy là giai đoạn trước, chúng ta Côn Luân nội môn lần này tới sư huynh sư tỷ, chúng ta đội ngũ chừng 7 vị nửa bước kim đan, ngươi gia nhập chúng ta, cũng sẽ an toàn rất nhiều. Bùi Tịch Hòa sửng sốt. Nàng tâm tư quay lại, tự hỏi việc này. Chuyện này có lợi có tệ. Lợi tự nhiên là an toàn được đến bảo đảm, thậm chí theo đại bộ đội đi, liền có thể đi càng thêm nguy hiểm, nhưng đồng dạng cơ duyên thâm hậu địa phương. Nếu là cùng đại bộ đội đi, an toàn của nàng ít nhất có thể đề cao 7 thành trở lên. Nhưng nếu là thật sự đi rồi, nội môn đệ tử nhưng không hảo cất chứa nàng một cái ngoại môn đệ tử. Nội môn đệ tử, tông môn hòn đá tảng nơi. Nàng hỏi thăm quá. Nội môn đệ tử toàn sẽ được đến một quyển Côn Luân tặng cho lục phẩm đạo thuật, Côn Luân Quyết. Nay đạo thuật nhưng ngắn ngủi tăng lên tự thân linh lực, hơn nữa đệ tử tích tụ, đồng thời thúc dục đạo thuật, có thể diễn biến ra rất nhiều thần dị pháp môn, chính là Côn Luân một mạch truyền lại chi thuật. Nội môn đệ tử chi gian lòng có ăn ý, nàng một cái ngoại môn đệ tử khó có thể dung nhập trong đó. Nếu là đã chịu xa lánh, nàng khó áp địa đầu xà, tự nhiên sẽ thiệt thòi lớn. Thêm chi thật sự tìm được cái gì cơ duyên, chính mình cũng không có khả năng độc chiếm, mà càng là muốn theo bọn họ cùng nhau tìm tạc nhiệm vụ bên trong bảo vật. Trường sinh thảo, giáng thiên quả, băng hồn mối, đều là truyền thuyết bên trong tại đây thần ẩn cảnh sẽ sinh ra tới bảo vật. Trường sinh thảo mỗi 70 lớn tuổi một tấc, 3 tấc mới vừa rồi cụ bị dược hiệu, nhưng làm thuốc luyện chế thọ nguyên đan, ăn vào có thể chướng 100 thọ nguyên, chân quý phi thường, càng là có rất nhiều này huyền diệu cách dùng. Giáng thiên quả, băng hồn mối, này đó nhưng đều là đặc thù, chỉ có này thần ẩn cảnh có thể sinh ra bảo vật. Giá trị liên thành, chính là trọng bảo. Tại ngoại giới, này đó linh vật bởi vì đủ loại nguyên nhân, sinh trưởng không ra, khó có thể tìm tung. Lục Trường Phong nhìn ra Bùi Tịch Hòa do dự cùng rối rắm, không khỏi có chút nghi hoặc. Hắn nghĩ đến liền nói thẳng. Ngươi còn không muốn nhập chúng ta Côn Luân tương ứng đội ngũ. Bùi Tịch Hòa trong lòng lại lần nữa sinh ra người này miệng có thể từ bỏ ý tưởng. Hảo hảo người như thế nào dài quá há mồm. Cái gì là không muốn nhập Côn Luân đội ngũ? Nói giống như nàng không thừa nhận chính mình là Côn Luân đệ tử, cùng muốn phản bội tông giống nhau, có thể nói hay không điểm dễ nghe. Nàng trong lòng thẳng lắc lắc đầu, phỏng đoán ra vài phần. Người này ngày thường hẳn là như chúng tinh phùng nguyệt giống nhau lớn lên, cho nên ngôn ngữ phía trên chưa bao giờ yêu cầu nhiều hơn chú ý cùng tự hỏi. Tính, Bùi Tịch Hòa nghĩ thầm. Nay thân ẩn cảnh nghe đồn bên trong chia làm nội vây cùng bên ngoài, bọn họ tùy cơ truyền tống tiến vào đều là bên ngoài phạm vi. Mà nội vây, càng là hung hãn yêu thú ùn ùn không dứt. Cơ duyên linh bảo khắp nơi đều có. Bên trong hoạt động yêu thú nhưng đều là kim đan kỳ đại yêu. Nàng hiện giờ trúc cơ sơ kỳ, muốn bằng bản thân chi lực tiến vào cái kia khu vực, cơ hồ là người si nói ngọng. Nhưng Bùi Tịch Hòa ngăn không được đến muốn đi xem. Nàng đáy mắt tinh lượng, mang lên kia cái che lấp linh khí, dung mạo cùng thân hình nhanh chóng khôi phục đến vừa mới tầm thường vô cùng bộ dáng. Kia ta tự nhiên là vô cùng cảm kích, khẳng định muốn gia nhập, còn hy vọng lục sư huynh hỗ trợ dẫn tiến. Lục Trường Phong nhìn thấy nàng lại che lấp chính mình dung nhan, trong lòng hơi thêm suy tư chính là minh bạch nàng ý tứ. Quá thịnh dung nhan, giống nàng như vậy khó có thể bảo vệ chính mình, ngược lại sẽ mang đến nguy hiểm. Đồng môn đồng hành còn hảo, nhưng nếu là đụng phải thế lực khác tu sĩ, như thế che lấp một phen, cũng là tốt. Hắn tự phụ gật gật đầu, xoay người hướng tới nơi này huyệt động ở ngoài đi đến. Bùi Tịch Hòa an tĩnh mà đi theo hắn phía sau. Tuy không có dung nhan này một ưu thế trợ giúp nàng dung nhập này chỉ đội ngũ, nhưng đồng dạng có thể thiếu chút phiền toái. Rốt cuộc nàng nhan sắc vẫn là rất là dễ dàng khiến cho nữ tu đấu kỵ, nam tu thèm nhỏ dãi. Hùng chi là Lục Trường Phong dẫn tiến, bình phàm diện mạo càng sẽ giảm bất thậm chí bóp chết một ít ái muội đồn đái. Rốt cuộc Lục Trường Phong thanh danh bên ngoài, thiếu niên tiên quân chọc người tư mộ, nếu là nghe đồn hắn mang theo một mỹ mạo ngoại môn đệ tử trở lại đội ngũ bên trong, nghĩ như thế nào, đều sẽ mang theo một ít phiền toái. Nàng suy nghĩ chu toàn, trong lòng lấy định rồi chủ ý liền không hề do dự nghĩ nhiều. Đẩy ra dây đằng, đi ra huyệt động. Nàng đón nhận rất nhiều tìm kiếm ánh mắt. Trong đó nhiều vị hơi thở cường hãn vô cùng, thâm hậu lâu dài, cảnh giới không phải nàng có thể tra xét. Bùi Tịch Hòa mang theo thỏa đáng mỉm cười, lộ ra trên cổ tay ba đạo kim ngân, rót vào linh lực, tản mát ra Côn Luân độc hữu quang văn ấn ký. Sư huynh sư tỷ hảo, ta là Côn Luân ngoại môn đệ tử, còn hy vọng có thể cùng các sư huynh sư tỷ cùng đi trước. Thấu chương xong. Chương 75 lão tổ truyền thừa. Chương 75 lão tổ truyền thừa. Bùi Tịch Hòa tự nhiên hào phóng, chung quanh người tìm kiếm ánh mắt tựa hồ không cho nàng cảm giác được nửa điểm co quắp bất an. Lục Trường Phong đối với một cái đứng ở nơi xa thanh niên ôm quyền nhợt nhạt mà hành lễ. Cố sư minh, người này là ta Côn Luân ngoại môn đệ tử, ta trùng hợp ở huyệt động bên trong gặp phải nàng, nàng danh gọi Bùi Tinh Hòa, hiện giờ thực lực của nàng đã tới rồi trúc cơ nhị cảnh, ta tưởng cũng có thể đi theo chúng ta. Bùi Tịch Hòa theo hắn hành lễ phương hướng nhìn lại. Người thanh niên lớn lên tuấn Mỹ, là một loại không mang theo bất luận cái gì sắc nhọn nhu hòa, hắn cười cười, đối thượng Bùi Tịch Hòa ánh mắt. Cố Thiếu Khanh trong mắt có vài phần không thể phát hiện xem kỹ. Bùi Tịch Hòa ôm quyền hành lễ. Gặp qua cô sư huynh, ta là ngoại môn đệ tử, danh gọi Bùi Tịch Hòa, hiện giờ đã đột phá tới rồi trúc cơ nhị cảnh, hy vọng có thể cùng sư huynh sư tỷ cùng du lịch, quyết định sẽ không thoát các vị chân sau. Côn Luân nội môn đệ tử chia làm 6 chi. Này một chi đúng là từ Cố Thiếu Khanh sở dẫn dắt đội ngũ, chừng 7 vị nửa bước kim đan, thực lực mạnh mẽ. Trúc cơ nhị cảnh sao, bọn họ tự nhiên là coi thường, nhưng đều là Côn Luân đệ tử, tuy rằng có nội ngoại môn chi phân, nhưng nàng hiện giờ nhìn qua chính là ổn nhập nội môn, ngày sau sư muội, nhiều hơn quan tâm cũng đều không phải là không thể. Cố Trường Khanh cười cười. Sư muội nói đùa, thả an tâm đái hạ đi. Trung quanh sư huynh sư tỷ cũng là báo chi đạm cười. Bùi Tịch Hòa không nhút nhát, không câu thúc thái độ làm cho bọn họ rất có vài phần hảo cảm, tuy rằng diện mạo không hiện, chính là làm người cảm thấy thực thoải mái. Nàng đôi mắt mang theo vài phần trau chuốt cùng tinh sán, đem nguyên bản bình thường khuôn mặt sấn đến có vài phần thuận mắt. Tô Thanh Nhan nguyên bản bởi vì Lục Trường Phong bên người theo cái nữ tử, trong lòng âm thầm có vài phần không vui cùng cảnh giác. Nhưng nhìn thấy Bùi Tịch Hòa hiện giờ kia tầm thường bình phàm khuôn mặt, nhẹ nhàng thở ra, trong lòng âm thầm hừ hai tiếng. Bối quá mức về tới một khối bàn thạch thượng nhắm mắt đả tọa. Nàng bên người ẩn ẩn mây tiếng mông lung, hết sức thần dị. Tô Thanh Nhan gần nhất tu tập có vài phần thể ngộ, bản thân chính là ở vào nửa bước kim đan chính tự. Nếu là có thể ở một giáp tử trước đột phá đến kim đan, kia nàng liền có cơ hội đánh vào thiên kiêu bảng. Nương này vài phần thể ngộ, nàng tự nhiên là phải nắm chặt tu luyện, thể hội trong đó huyền liền diệu. Còn có một đôi mắt nhìn chằm chằm Bùi Tịch Hòa. Bùi Tịch Hòa cảm thấy được, nhìn đi. Là Trương Diễm cực mỹ cực mặt. Khương Minh Châu đối thượng Bùi Tịch Hòa đôi mắt. Bùi Tịch Hòa hiểu ý cười. Hừ, nhưng thật ra thông minh. Khương Minh Châu cười thấp giọng hừ một tiếng, Bùi Tịch Hòa dung mạo thật là xuất chúng vô cùng. Cố tình là cái ngoại môn đệ tử, vừa mới trúc cơ sơ kỳ, cũng không cái kia thân thế bối cảnh có thể bảo hộ chính mình. Tại đây nửa bước kim đan đàn lập thần ẩn cảnh, che khuất dung nhan là nhất an ổn cách làm. Rốt cuộc có chút thế lực, như là ma vực hợp hoan môn những người đó, chay mặn không kỵ, thủ đoạn chống chết. Nàng sinh ra được một bộ Khương gia là lướt tâm địa. Tự nhiên sẽ không tăng thêm chọc thủng. Chính là Bùi Tịch Hòa cùng Lục Trường Phong, sẽ không thật sự phát sinh cái gì đi. Khương Minh Châu lười đến nghĩ nhiều, nàng không như vậy nhiều hơn dư đồng tình tâm cùng thương hại, thả nhìn đó là. Nàng cũng vừa lúc nghiệm chứng kia thoại bản chân thật tính. Liên tính cảm thấy Bùi Tịch Hòa người này không tồi, nhưng nàng cũng sẽ không tổn thương chính mình nửa điểm ích lợi. Khương Minh Châu thừa nhận chính mình bạc tính ích kỷ, nàng sinh ra chính là thượng vị giả, học chính là đế vương pháp. Tư cập này, đáy mắt lộ ra vài phần thanh lãnh cùng xa cách. Bùi Tịch Hòa cười cùng chung quanh mà sư huynh sư tỷ chào hỏi, nàng tựa hồ có một cổ tính chất đặc biệt, thực mau dung nhập cảnh vật chung quanh tính chất đặc biệt. Liên tính là mặt ngoài hòa thuận, nàng cũng có thể chỗ đến hòa hợp. Lục Trường Phong nhìn thấy Bùi Tịch Hòa tự quen thuộc bộ dáng, đáy lòng có vài phần buồn cười, hắn mũi chân một nhẹ điểm, tung bay đến một khối hòn đá thượng. Hắn hiện giờ liền phá hai cái tiểu cảnh giới tới rồi trúc cơ bốn cảnh. Trên thực tế là vì cho chính mình gia tăng vài phần lại lần nữa thần ẩn cảnh bên trong tranh đoạt lợi thế. Phối hợp lục gia bí thuật, hắn tự nhiên có thể vượt cảnh tác chiến. Chỉ là hiện giờ yêu cầu hảo hảo củng cố một phen. Bùi Tịch Hòa nhìn thấy vài phần, rời đi đôi mắt. Nàng mục đích vẫn luôn rất rõ ràng. Nàng muốn mượn dùng Côn Luân nội môn đội ngũ lực lượng tiến vào thần ẩn cảnh nội vây, đi mưu đổ lớn hơn nữa cơ duyên. Chín màu dáng màu quay chung quanh trung tâm nữ tử. Nàng bạch kim sắc phát rũ đến bên hông, mặt mày nếu họa tựa như sơn thủy bức họa cuộn tròn. Một bộ trắng tinh váy thượng chế đầy sán kim sắc thần bí phù văn, nàng tư thái ung dung điển nhã, một cổ độc đáo mị ở nàng quanh thân ấp ủ. Đồng lai thánh nữ, cựu tịch. Nàng giữa trán thần văn nở rộ tầng tầng quang huy, đối kháng trước mặt một đạo đồng thau đại môn uy áp. Cựu tịch đã sớm là nửa bước kim đan tu sĩ. Phía sau càng là có 5 vị tương đồng tu vi tu sĩ phụ trợ trợ trận. Chính là hiện giờ nàng cực kỳ cố hết sức, toàn thân linh lực lao nhanh như hải triều giống nhau. Điên cuồng đối đâm này đồng thao đại môn phía trên truyền đến khủng bố uy áp. Nàng bên ngoài thân vô số thần bí phủ văn ở di động, chống cự lại này cổ viễn siêu trúc cơ cảnh áp lực. Cửu tịch 10 ngón phía trên, nắm chặt một cổ kỳ lạ kim sắc. Tựa như sợi tơ giống nhau hung hăng bắn về phía đồng thao đại môn, chính là vô dụng. Chỉ là khoảnh khắc chi gian, kia đồng thau trên cửa lớn cuốn lên một trận tựa như nước gợn giống nhau diễm quang, trực tiếp đem kim sắc sợi tơ hoàn toàn đốt cháy sạch sẽ. Cửu Tịch lùi lại mấy bước, phun ra một ngụm độc huyết. Phía sau năm cái tu sĩ cũng là mặt như dây vàng, cực kỳ suy yếu. Nàng sắc mặt tái nhợt, có một cổ tiểu tụy mỹ cảm. Xem ra vẫn là muốn đem tin tức này tràn ra đi. Nàng phía sau một cái nam tử vội vàng ra tiếng nói. Thánh nữ, đây chính là Đào Hoa lão tổ đã từng lưu lại một chỗ truyền thừa, chúng ta chẳng lẽ thật sự muốn. Cửu Tịch thực mau khôi phục sắc mặt như thường, nàng thấp giọng nói. Lại không cam lòng lại như thế nào, chúng ta đã tại đây phí thời gian mười mấy ngày, các loại thủ đoạn đều dùng ra, không biện pháp, hay là không đái hoa rơi nước chảy. Nếu ta cảm ứng không tồi, ít nhất yêu cầu trăm vị nửa bước kim đan, chỉ có kết hợp nhiều thế lực lực lượng, mới có khả năng đánh bại này đồng thao chi môn. Nàng trong ánh mắt ánh sao hiện ra. Đào Hoa lão tổ chính là một thế hệ truyền kỳ, nghe đồn bên trong, dưới cây hoa đào ngộ đạo, từ đây ngưng kết ra đệ nhị đào hoa thân, một mảnh đào hoa nhưng chém xuống thiên lôi, chính là chân chính vô địch tồn tại. Nàng lưu lại truyền thừa, ai không nghĩ muốn. Các nàng phí nhiều ít tâm lực xác định nơi này, công bố đi ra ngoài, an có thể tâm cam. Chính là không thể không làm như vậy. Nàng khẽ mở cánh ngôi. Truyền lệnh đi xuống, hướng Đồng Lai giao hảo các tông môn thế lực đưa tin, ta phải tìm được Đào Hoa lão tổ truyền thừa. Nguyện cùng các tông cùng chung. Kia nam tử vẫn là có vài phần không cam lòng, lại là đè ép đi xuống. Đào Hoa lão tổ. Bùi Tịch Hòa nghe thấy cái này tin tức đột nhiên trong lòng chấn động. Kia chính là mấy vạn năm phía trước đại tông sư truyền thuyết nhân vật, nên chiến thiên lôi, thành công phi thăng vô nhị tiên. Nàng hung hăng mà nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy mấy ngày này bồi này đó nội môn đệ tử xã giao Sở Hoa đi ra ngoài tâm tư đều đáng giá. Nếu là nàng độc thân một người, như thế nào sẽ có cơ hội biết Đào Hoa lão tử truyền thừa tin tức, lại làm sao dám tiến vào nội vây. Nàng liếm liếm cánh môi. Kia chờ truyền kỳ lão tổ lưu lại truyền thừa, chỉ cần được đến nhỏ tí teo, liền đủ để chính mình hưởng thụ. Thấu chương xong. Chương 76 Đào Hoa lão tổ cũng là tam linh căn. Chương 76 Đào Hoa lão tổ cũng là tam linh căn. Bùi Tịch Hòa ngồi ở linh thuyền thượng, an tâm tu tập. Đây là nội môn đệ tử chỗ tốt, tông môn coi trọng, riêng phát hạ này ngũ phẩm linh bảo thiên linh thuyền. Tuy nói thúc dục linh lực có thể lấy rộng lượng tới tính toán, chính là mấy cái nửa bước kim đan sư huynh sư tỷ theo thứ tự luân thế, cũng vừa vặn đủ dùng. Thiên linh thuyền có che giấu hơi thở, bài trừ hảo giác kỳ hiệu. Ở không trung phi hành, cũng không là kim đan trở lên giả vô pháp cảm thấy. Cũng chính là chỉ có nguyên anh khả năng phát hiện bọn họ tung tích, tại đây nội vây bên trong, chính là vô cùng an toàn tồn tại. Bùi Tịch Hòa được năm đạo thất phẩm đạo thuật. Nàng phía trước còn chưa từng được đến quá như thế cao phẩm cấp đạo thuật. Muốn một quyển cuốn luyện lên, suy nghĩ luôn mãi quyết định trước tu tập đạo thuật thanh diễm. Này cuốn hỏa hệ đạo thuật, cùng nàng thu hoạch đến yêu tộc thần thông xí diễm có vài phần tương tự, tại đây cơ sở thượng sẽ càng mau nhập môn. Bùi Tịch Hòa hấp thu yêu lang cùng xích xà yêu đan, cũng được vài phần chúng nó thần thông, nhưng kỳ thật cấp thấp yêu tộc thần thông xa không bằng cao phẩm đạo thuật tinh diệu. Nàng hiện giờ muốn tu tập thanh diễm, tự nhiên không có đi để ý tới kia hai quả ấn ký. Quanh mình hỏa chi linh khí đều bị sôi nổi hấp dẫn lại đây. Nàng chín tức linh căn, ở linh khí hấp thu thượng chiếm cứ vài phần ưu thế. Hỏa chi linh khí dũng mãnh vào trong cơ thể, bị trước dương công vận hành ngưng xúc thành hỏa linh lực. Nàng dụng tâm thể ngộ này cái chữ vàng thượng sở mang theo huyền diệu. Thanh diễm đó là một quyển lộng hỏa đạo thuật, lấy đặc thù thủ đoạn ngưng kết một quả thanh diễm hạt giống, linh lực tầm bổ. Mượn bởi vậy lũ thanh diễm, nhưng hóa thành lưới lửa hỏa nhận rất nhiều hình thái, hơn nữa uy năng cực cường, viễn siêu tầm thường linh lực ngọn lửa. Bùi Tịch Hòa trong cơ thể linh lực theo thanh diễm vận hành quỹ đạo vận chuyển, ở trong cơ thể nếm thử một chút ngưng kết ra tới thanh diễm hạt giống. Nàng ngộ tính cực cao, chữ vàng ở lĩnh ngộ bên trong, dần dần hóa thành một mảnh kinh văn, rõ ràng mà hiện ra ở nàng thức hải trung. Bùi Tịch Hòa lại lần nữa mở mắt ra, trong cơ thể thanh diễm hạt giống đã ngưng kết tam thành. Nàng có năm chắc ở 7 ngày trong vòng ngưng ra, do đó bước vào đệ nhất trọng cảnh giới. Thanh diễm chiếu, luyện ngục diễm, thanh hồn hỏa, tam trọng cảnh giới toàn thông. Liền vì đại thành, nàng hộp ra một ngụm trọc khí. Tu tập đạo thuật đồng dạng sẽ làm chính mình linh lực ở vào tiêu hao cùng khôi phục tuần hoàn bên trong, do đó nhanh hơn ngưng kết tốc độ. Nàng trong cơ thể linh lực đồng dạng bởi vậy mà tinh thuần, xem như một loại tu luyện phương thức. Bùi Tịch Hòa hiện giờ ở vào trúc cơ nhị cảnh, bởi vì tam công pháp, nàng linh lực có thể cùng tầm thường trúc cơ tam cảnh tả hữu so sánh. Đao ý thêm vào, tiền bối truyền thụ một đao, thanh huyền hạ nguyệt, đạo thuật. Đùa chú đan dược trận bàn này đó tinh tế tính xuống dưới, nàng hẳn là đủ để cùng trúc cơ trung kỳ tu sĩ chống lại. Kia thanh huyền hạo nguyệt chưa bị nàng luyện hóa phía trước, ánh trăng xiềng xích có thể trói buộc chấn sát trúc cơ hậu kỳ. Hiện giờ cùng nàng hòa hợp nhất thể, này tiêu hao linh lực đều yêu cầu chính mình cung cấp. nếu là bất thời giờ một thân linh lực, nhưng thật ra có thể làm một cái đánh lén đại sát chiêu. Bùi Tịch Hòa cầm quyền, nhìn mắt kia vài vị nửa bước kim đan sư huynh sư tỷ, hơi thở hồn hậu như núi xuyên. Nàng còn chưa đủ, đến lại nỗ lực một ít. Nghe qua Đào Hoa lão tổ tên, không đại biểu liền thật sự hiểu biết nàng cuộc đời cùng trải qua. Bùi Tịch Hòa ra mặt dày đi tìm một cái sư tỷ bộ quan hệ. Sư tỷ trường một trương viên mặt, rất là đáng yêu diện mạo, tính cách rất tốt. Bùi Tịch Hòa cảm thụ đến ra tới không có mặt khác sư huynh sư tỷ đối nàng kia cổ như có như không ngạo khí. Lâm Tiểu Kiều từ chính mình nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một quyển quyển trục. Nàng cười rộ lên rất là ôn nhu. Sư muội, đây là nội môn đệ tử sẽ phát hạ côn luân giám, bên trong sẽ ký lục rất nhiều chuyện ký cùng linh vật ghi lại. Ta trước cho ngươi mượn, ngươi sau khi xem xong trả lại cho ta liền hảo, cố lên Nga, chờ ngươi vào nội môn, là có thể lanh tới rồi. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, ánh mắt sáng ngời ngoan ngoãn, như là nào đó tiểu động vật giống nhau, mang theo vài phần tính trẻ con đáng yêu. Nàng đi đến một bên, đánh giá trong tay quyển trục. Nay quyển trục tài chất tựa ngọc tựa trúc mộc, phân biệt không rõ, vào tay có một cổ mát lạnh chi khí. Tổng cộng phân tăng khối, tài chất có thể bốn lượng gấp, thật là thần kỳ. Trung tâm ba cái chữ to đúng là côn luân giám. Bên trong này ba chữ ở ngoài, trống không một chữ, lại là có vài sợi ánh huỳnh quang hiện ra tới. Bùi Tịch Hòa đầu ngón tay nắm chặt một mạt niệm lực. Theo chính mình niệm lực tham nhập, này côn luân giám thần kỳ tạo vật liền căn cứ chính mình ý niệm mà hiện ra một cái lại một cái màu đen tự phù ở kia quyển trục phía trên. Nàng tinh tế đọc ghi lại bên trong Đào Hoa lão tổ cuộc đời. Một cái đại năng lưu lại truyền thừa di chỉ, trong đó sẽ có không ngừng nhiều ít hung hiểm cùng khảo nghiệm. Mà này cuộc đời cùng trải qua tính cách, có thể cho người ta một ít gợi ý. Chính là đột nhiên, nàng bình tĩnh trong mắt nhấc lên thật lớn gợn sóng. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm kia một hàng tự. Đào Hoa lão tổ, là tam linh căn. Bùi Tịch Hòa đột nhiên có chút khống chế được không được chính mình cảm xúc, hô hấp đều là thô nặng chút. Nàng khác thường đưa tới chung quanh không ít ánh mắt chú ý, nhưng nhìn thấy nàng trong tay gần là bọn họ nhân thủ một phần côn luân giám. Không khỏi trong lòng có vài phần hiếm lạ, lại là vẫn chưa tìm kiếm. Bùi Tịch Hòa ý thức được chính mình thất thố, nàng hít sâu một ngụm, tận lực bảo trì bình tĩnh, chặt chẽ mà nhìn kia mấy hành tự. Đào Hoa lão tổ, chính là trời sinh kim, mộc, thủy, tam linh căn. Này tam linh căn lẫn nhau tương sinh, so với Bùi Tịch Hòa bậc này tương khắc tam linh căn tốt hơn không ngừng 7-8 thành. Chính là cũng không nên như thế lợi hại, yêu nghiệt đến như vậy nông nỗi. Đáng tiếc chỉ ít ỏi mấy hành tự. Đào Hoa lão tổ cũng là lúc đầu tu vi không hiện, chính là cái sau vượt cái trước, 60 kết đan, khó khăn lắm coi như thiên tư thượng thừa, chính là nàng liên tiếp đột phá, 100 tuổi kết anh. Lại ở ngắn ngủn 100 năm chi gian thành tiểu hóa thần tôn thượng chi vị. Sau đó đi bước một mở ra nàng truyền kỳ chi lộ. Ở giữa, có đại bí mật. Bùi Tịch Hòa trong lòng hừng hực bốc cháy lên dạ tâm, kia một sát chi gian, nàng hai tròng mắt đều mang theo vài phần sắc bén vô cùng quang. Nhưng thực mau che giấu đi. Bùi Tịch Hòa cảm thấy có một cổ nhiệt huyết phía trên, nhưng nàng cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Này Đào Hoa lão tổ sở lưu lại truyền thừa, không biết sẽ hấp dẫn nhiều ít khủng bố thiên kiêu tiến đến tìm kiếm. Nàng muốn tranh thượng này một phần cơ duyên, hiểu biết Đào Hoa lão tổ linh căn giải quyết phương pháp, này một đạo đại bí mật. Không biết sẽ trải qua nhiều ít gian nan hiểm trở. Chính là nàng sẽ không sợ hãi. Sáng ngời con ngươi bên trong lập lòe kiên định quang. Nàng nếu là thật sự có thể giải quyết tam linh căn tệ đoan, chín tốc đứng đầu linh căn tư chất liền có thể hoàn toàn phát huy ra tới. Liền tính đua thượng một cái mệnh đi bác một bác, có cái gì không được. Bùi Tịch Hòa không biết chính mình có thể hay không có cái kia duyên pháp được đến, nhưng mọi việc lại khó, cũng đến nếm thử qua đi lại nói. Nàng đôi tay hơi hơi nắm chặt. Trong đan điền, kia đóa ngân tử sắc mạn đà la tựa hồ càng thêm linh động vài phần. Đồng thau đại môn phía trên, minh khắc từng đóa rực rỡ đào hoa. Rõ ràng là điêu khắc, thậm chí không mang theo có hoa nhan sắc, cố tình cho người ta một khẩu người lạc vào trong cảnh, thân truy đào hoa biển hoa bên trong cảm giác. Này mặt trên rậm rạp phù văn bí ẩn mà chợt lóe, hết sức thần bí. Cửu Tịch nhẹ ngẩng cằm, nàng dung nhan tuyệt sắc. Chư vị đạo hữu, cùng ta cùng ra tay. Trong nháy mắt chi gian, có trăm nói nửa bước kim đan oanh ra một thân linh lực nước lũ. Kia đồng thau trên cửa lớn phù văn tại đây liên tục mà đánh sâu vào hạ, càng lúc càng mờ nhạt, rốt cuộc quanh một tiếng, toàn bộ băng thoái. Môn, khai. Thấu chương xong. Chương 77 bảy huyền trận. Chương 77 bảy huyền trận. Cửu Tịch cả người bao phủ ở một tầng dáng màu bên trong, bạch kim sắp phát, tựa hồ tản ra thần tính phát sáng. Nàng hai tròng mắt hơi lóe, khoe miệng lộ ra một mạt cười khẽ. Đồng lai trước hết phát hiện, bọn họ tự nhiên là muốn chiếm thượng một phân tiên cơ. Nàng sớm phát hiện nơi này huyền cơ, chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn. Cửu Tịch một tiếng thanh A. Nơi đây bồng lai tương ứng,

giữa mày mắt trận bạo bắn ra một đạo ánh sáng thẳng tắp mà bắn về phía một chỗ. Sinh môn ở nơi đó. Cố Trường Khanh lớn tiếng vừa uống. Đi. Bùi Tịch Hòa lần đầu tiên lang bạt loại trình độ này truyền thừa bí cảnh, trong lòng nổi lên vài phần khẩn trương. Nàng thở sâu, vội vàng đi theo đại bộ đội nệ bước. Nàng đem chính mình chuẩn bị vài trương kim thân phủ cùng nhau cho chính mình dán lên. Không chấp nhận được nàng đau lòng này đó bùa chú. Không thể bảo vệ chính mình bùa chú, cũng bất quá là từng trương phế giấy mà thôi. Nàng mũi chân uyển chuyển nhẹ nhàng, linh lực hóa thành màu xanh lơ phù văn ngưng kết ở mũi chân phía trên, động tác nhanh chóng vô cùng, không mang theo mảy may do dự cùng chậm chạp. Lục Trường Phong chấp nhất băng tức kiếm, ngẫu nhiên một cái xoay người, nhìn thấy nàng lưu loát sạch sẽ thân hình, trong lòng pha tán một câu. Trong nháy mắt chi gian, theo bọn họ nện bước biến động, muốn đến gần kia sinh môn nơi, đầy trời đào hoa cánh chợt phát ra một cổ khủng bố uy thế. Đào hoa cánh hoa kiều nộn vô cùng, giờ phút này bọn họ lại là đập vào mắt phát lạnh. Mỗi một gốc cây cây đảo thượng đào hoa sôi nổi bóc ra, tản ra thành cánh hoa. Lại nhanh chóng mà sinh trưởng, tựa như vô cùng vô tận giống nhau. Hướng tới bọn họ bắn nhanh mà đến. Cố Trường Khanh dẫn đầu buộc phát ra trong cơ thể linh lực. Hắn lạnh mặt. Liệt trận. Côn Luân đệ tử bình tĩnh lại, trong cơ thể đồng thời buộc phát ra linh lực, dùng ra Côn Luân quyết. Bất đồng phương vị nơi đều bắn ra một đạo kim sắc chùm tia sáng, cấu thành đều nhịp, hài hòa vô cùng linh quang. Côn Luân đệ tử, trăm sông đổ về một biển. Vững như sơn quyết, Côn Luân hộ vân trận, thật lớn vòng bảo hộ sinh thành, chặn lại manh liệt cánh hoa tiến công. Bùi Tịch Hòa tránh ở trong đó, trong lòng vô cùng may mắn, đi theo đại bộ đội chính là hảo. Chỉ dựa vào nàng chính mình, muốn đi ra này biển hoa liền quá sức. Nàng một cái trúc cơ sơ kỳ, ngoại môn đệ tử, giờ phút này không lộn xộn, không làm bậy, cũng đã hết chính mình bổn phận. Bọn họ duy trì pháp trận, bay nhanh tới gần sinh môn. Rốt cuộc đứng ở sinh môn chỗ, trong nháy mắt tất cả như đao cánh hoa một lần nữa trở nên mềm mại, sôi nổi bay xuống mà đến. Mọi người trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tựa hồ này bí cảnh có linh tính. Bọn họ tương đồng tông môn chi gian trên người luôn là có một phân tương tự cùng liên hệ, cho nên truyền tống đến cùng nhau. Mà bất đồng tông môn thế lực tựa hồ truyền tới bất đồng địa phương. Cố Trường Khanh ánh mắt hơi hơi giãn ra. Đi. Thấu chương xong. Chương 78 Thanh Diễm Hạ Nguyệt. Chương 78 Thanh Diễm Hạ Nguyệt. Ra rừng hoa đảo. Trước mắt đó là một tòa cung điện. Cung điện bảng hiệu thượng không có một chữ, ngọc chất hoành phi thượng chỉ là điêu khắc này một đóa đào hoa. Tựa hồ là cái gì đặc thù nước sơn, hồng nhạt cánh hoa như là ở ngọc chất bảng hiệu thượng triển khai giống nhau, sinh động như thật. Bùi Tịch Hòa hai mắt bên trong mang theo vài phần chấn động. Nhìn kia đào hoa, cư nhiên cảm giác được một cổ bàng bạc uy thế, liền tựa như ở nhìn chăm chú vào từng tòa liên miên phập phồng núi cao giống nhau. Hết sức thần dị. Đây là đại năng thủ đoạn sao? Quả nhiên là làm người ngưỡng mộ như núi cao. Cố Trường Khanh hạ lệnh buộc chặt đội ngũ, hắn đôi tay đẩy ra cung điện môn. Bên trong sớm đã có người. Tám thế lực lớn hiện giờ đều đến đông đủ, không nghĩ tới bọn họ Côn Luân nhưng thật ra cuối cùng đến. Cố Trường Khanh hướng tới Nhai Sơn phương hướng chắp tay. Côn Luân Nhai Sơn xưa nay giao hảo. Chỉ là Cố Trường Khanh có vài phần sinh nghi. Các tông môn kỳ thật đối lần này thần ẩn cảnh tiến vào người thiên kiêu đều có chút hiểu biết. Hắn nhìn thấy Giang Kha. Kia hẳn là thuộc về này đại sư huynh Quý Phong Miên đội ngũ, chính là lại chưa từng nhìn thấy Quý Phong Miên. Dẫn đầu người một thân áo lam. Hắn bên hông bội một phen kiếm, sắc mặt bình tĩnh mang cười. Trương Vân Phàm. Đồng dạng là nửa bước kim đan đứng đầu thiên tiêu. Đã lâu không thấy, Cố huynh đệ. Hắn mở miệng nói, rất có vài phần giang hồ dũng cảm khí. Cố Trường Khanh sẽ lấy cười. Trương sư huynh hảo. Trương Vân Phàm lớn tuổi hắn mấy tuổi, kêu một tiếng sư huynh cũng không thất lễ. Cố Trường Khanh nhìn về phía đại điện chung một mặt gương, có một cái cá nhân ở hướng này kích phát linh lực. Triều Trương Vân Phàm hỏi, sư huynh cũng biết đây là. Trương Vân Phàm đáp, này Bồng Lai tựa hồ biết thật nhiều, cửu tịch thánh nữ nói cho chúng ta biết, này mặt gọi là giám kính, chỉ có trải qua nó khảo nghiệm, mới có thể tiến vào nội điện. Cố Trường Khanh gật gật đầu, nhìn hướng về phía kia một mặt gương. Cẩn thận quan sát mấy chàng, nguyên lai là sẽ đắp nặn ra bản thân cảnh giới một cái con rối. Sau đó bị truyền tống đến một cái kỳ dị không gian, cùng chi chiến đấu. Có thể nhiều người cùng nhau tiến hành khiêu chiến, chỉ cần đem chính mình linh lực đánh về phía kính mặt, liền sẽ bị phán định bắt đầu khảo nghiệm. Đánh đến càng là dứt khoát, tựa hồ là có thể truyền tống đến nội điện bên trong càng tốt khu vực. Cố Trường Khanh cẩn thận suy nghĩ, cùng cảnh giới sao. Nhưng thật ra không tính khó. Chỉ là xem ra đội ngũ ở chỗ này là cần thiết muốn tách ra. Hắn tới rồi tạ, trở lại Côn Luân đội ngũ bên trong. Cùng mấy cái nửa bước kim đan cùng nhau thương nghị. Một lát, Côn Luân đội ngũ xé chắn ra lẻ từng người bắt đầu khiêu chiến. Bọn họ có Côn Luân giám cùng Côn Luân huyết, có thể lẫn nhau cảm ứng. Vào nội điện liền nhanh chóng cho nhau cảm ứng, có thể lại lần nữa tập trung. Bùi Tịch Hòa nhưng thật ra có chút xấu hổ, nàng ngoại môn đệ tử, gì cũng không có. Nhưng đã chạy tới nơi này, bất chiến như thế nào là. Nàng không có đi qua chia sẻ ưu tiến vào trong đó, cùng đội ngũ phân tán nguy hiểm. Đồng dạng là hướng tới kính mặt ném chính mình linh lực. Trong nháy mắt, nàng chung quanh cảnh sắc đột biến. Giam cầm tiểu không gian nội, là một cái tỉ thí đài, con rối vô khuôn mặt, chỉ có tứ chi quyền cước. Trúc cơ nhị cảnh tu vi, nhưng cương cân thiết cốt, không biết cảm giác đau, hết sức lợi hại. Bùi Tịch Hòa thở sâu, nhảy thượng tỉ thí đài. Mũi chân chấm đất, Xuân Giản Dung đã nắm ở lòng bàn tay. Mặt trên linh văn phía trước bị xích xà nọc độc sở ăn mòn một ít, mài mòn chút biên giác. Nhưng như cũ hàn quang rét lạnh. Giáp sắt con rối dâng lên hiện linh lực sáng rọi, lập tức manh công mà đến. Bùi Tịch Hòa khuôn mặt trầm tĩnh. Nếu là càng xuất sắc biểu hiện có thể bị truyền tới càng tốt nội điện khu vực, kia nàng liền không thể che giấu. Vừa lúc nơi này tỉ thí đài ở tiểu thứ nguyên không gian bên trong, không người có thể nhìn thấy nàng át chủ bài. Nàng đề đao một chán, nương lực phản chấn đột nhiên lui về phía sau mấy chục bước. Mũi chân một điểm, linh lực nâng thân hình, nhảy đến giữa không trung. Nàng phía sau đột nhiên xuất hiện một vòng xanh trắng trăng rằm. Ánh trăng một chút phát ra, nhu hòa, lại mang theo áp chế chi lực. Con rối hành động lập tức bị trễ hoãn. Bùi Tịch Hòa trường đao giơ lên. Màu xanh lơ ngọn lửa ở thân đao thượng bốc cháy lên. Kia ngọn lửa bất đồng với tầm thường linh lực ngọn lửa, tựa hồ mang theo độc đáo linh tính cùng ý nhị. Thanh lửa khói loại. Thanh huyền hạo nguyệt phía trên phủ văn lập lòe, nở rộ nhu hòa lại bàng bạc hơi thở. Khoảnh khắc chi gian, xanh trắng trăng rằm thượng cũng bốc cháy lên màu xanh lơ lửa khói. Đột nhiên, nhu hòa ánh trăng mang lên nóng cháy cảm giác. Ánh trăng hóa thành xung điện, hỗn loạn màu xanh lơ phi diễm, bay đi, đem con rối chặt chẽ mà vây ở tại chỗ. Nàng đôi tay cầm đao, thanh diễm vốn là biến hóa rất nhiều, khả công khả thủ nhưng phụ trợ. Lần này thêm vào dưới, nàng lưỡi dao thượng bùng nổ uy lực khủng bố. Nàng hiện giờ cảnh giới là thấp, nhưng ở cùng cảnh giới chi liệt, chiến lược tuyệt không tính thấp. Một đao huyền hóa ra 6 đao. Lục hợp huyền đao 6 đao bị nàng toàn bộ dùng ra, chỉ là chớp mắt công phu, lục đạo đao ảnh đó là hợp nhất. Trực tiếp biến ảo thật lớn đao cương hướng tới con rối chém tới. Chạm vào. Một tiếng thật lớn tiếng vang. Bùi Tịch Hòa này một đao có đao ý, thanh diễm, thanh huyền hạo nguyệt rất nhiều thêm vào, liền tính là trúc cơ trung kỳ chỉ sợ cũng chẳng đến. Con rối liền tính là kim thạch chi khu, lại như thế nào? Lập tức bùm bùm, vỡ thành đầy đất mảnh nhỏ. Bùi Tịch Hòa cả người bị sái lạc xuống dưới bạch quang tắm gội. Có một đạo mềm nhẹ thanh âm vang lên tới. Nhập, nhất đẳng khu. Bùi Tịch Hòa khỏe môi lộ ra một mặt cười. Khu vực chia làm tam đẳng khu, nhất đẳng khu nhất tới gần trung tâm đoạn đường, cũng chính là đào hoa lão tổ truyền thừa nơi. Nàng thật sự quá muốn biết đào hoa lão tổ giải quyết chính mình tam linh căn tệ đoan phương pháp. Tuy rằng không biết có thể hay không tìm được, nhưng đến đi thử một lần mới biết được. Nàng dần dần biến mất tại đây phiến tiểu thứ nguyên không gian bên trong. Đào hoa lão tổ này chỗ cung điện chia làm trong ngoài điện, kỳ thật nội điện chính là ngoại điện vì trận bàn, sáng lập một khác chỗ tiểu không gian. Có thể cảm khái bậc này đại năng đủ loại thần kỳ tạo hóa thủ đoạn. Bùi Tịch Hòa trong nháy mắt cũng đã tiến vào kia nội điện bên trong. Trung quanh chỉ có ưu ám ánh sáng, trúc cơ tu sĩ có thể đem coi, nhưng thật ra không quan trọng. Nàng tiểu tâm mà đi tới, sờ sờ vành thai thượng ngàn mặt đinh. Hiện giờ thân ở nơi này, cùng côn luân đội ngũ phân tán khai đi, nàng đánh lên 12 phần cảnh giác. Hơi chút một cái toát ra tới tu sĩ đều có thể là trúc cơ trung kỳ, trúc cơ hậu kỳ, thậm chí là nửa bước kim đan. Tiểu tâm cho thỏa đáng. Nàng dọc theo cung điện đường đi qua đi. Có một phiến cửa nhỏ, nàng có vài phần tò mò, lại lưỡng lự có vào hay không. Đột nhiên khế ước trong không gian hành tức chuyển ra ý niệm. Nàng cùng hành tức có khế ước, lẫn nhau tâm ý tương thông, Bùi Tịch Hòa đáy lòng sinh ra vài phần ý mừng. Tiểu tâm mà đẩy ra bên cạnh một phiến môn. Ở tiểu tâm mà đóng lại. Nàng giơ tay cấp trên cửa dán mấy chương định phủ, ngoại môn đó là lại vô pháp dễ dàng đẩy ra. Nay chỗ tiểu điện trong vòng, nàng lòng bàn tay màu xanh lơ lửa khói bị bập lửa. Ánh lửa nhu hòa lại sáng ngời. Chiếu sáng này một phương trong nhà. Nàng đi đến quầy thượng, là từng bình bình ngọc. Dùng linh lực hóa thành bàn tay, vạch chân một lọ, một cổ nồng đậm linh khí ở trong không khí khuyết tán mở ra. Bùi Tịch Hòa đáy mắt bùng nổ kinh hỉ chi sắc. Đây là linh dịch. Linh dịch chính là linh thạch vì nước cốt, gia nhập rất nhiều linh dược, trải qua luyện hóa, sở ngưng liền chất lỏng. Một chút ít đều là tinh thuần vô cùng linh khí biến thành, hơn nữa ẩn chứa linh dược chi lực, có củng cố căn cơ, chưa khỏi bị thương kỳ hiệu. Một lọ linh dịch, ít nhất để đến quá 7-8 vạn linh thạch. Mà vừa mới mở ra này bình, sở phiêu tán ra phát huy sương mù, hút vào một ít, nàng liền cả người thoải mái thanh tân, linh lực thông thuận vô cùng. Có thể thấy được này hiệu vẫn chưa bởi vì thời gian mà tiêu ma. Ma quay thượng phóng, nhưng không ngừng một hai bình. Chừng mười mấy bình. Bùi Tịch Hòa đôi mắt tựa hồ lập tức ở sáng lên, linh thạch, này đó nhưng đều là linh thạch. Nàng trở về liền cấp hành tức tăng lớn cơm. Hiện tại đổi mới thời gian giống nhau là ta sẽ giả thiết ở buổi tối rạng sáng 1 giờ, các bảo bối không cần thức đêm nga, buổi sáng lên liền có thể xem lạc, hắc hắc, ngủ sớm dậy sớm thân thể hảo, hiện tại mỗi ngày là song càng, thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc sẽ thông chi, hơn nữa càng một trường, không ngừng càng, mua, ái các ngươi. Mỗi ngày một cầu, cầu đề cử phiếu cùng đậu đỏ, hắc hắc hắc. Đúng rồi, hy vọng các vị tiểu bảo bối có thể nói giúp tác giả nhiều an lợi nga. Nếu là như là đạt được ngôi cao thư tịch vinh dự, cùng loại với phá 1.000, phá 3.000 cất chứa, đề cử phiếu phá nhiều ít như vậy, tác giả sẽ thêm càng. Ái các ngươi nha, hắc. Thấu chương xong. Chương 79 Thánh nữ cựu tịch. Chương 79 Thánh nữ cựu tịch. Bùi Tịch Hòa hai tròng mắt loe sáng, bên trong tựa hồ đều ảnh ngược linh thạch bộ dáng. Nhưng ngay sau đó lý trí áp xuống vui mừng. Này đó linh dịch chỉ sợ là đủ để chống đỡ nàng tu luyện đến trúc cơ viên mãn. Đáng tiếc. Nàng trong cơ thể Thanh Huyền Hạo Nguyệt giờ phút này càng cần nữa này đó linh dịch. Thanh Huyền Hạo Nguyệt cùng nàng dung hợp phía trước chính là thiên địa linh vật, tựa hồ là mỗ một tông môn truyền thừa. Nàng chỉ phải đạo thuật cùng một chút mơ hồ ghi lại, ở rõ ràng cũng không biết. Nguyên bản là có thể đánh chết trúc cơ hậu kỳ, nàng lúc ấy dùng thất phẩm phù cùng rất nhiều chuẩn bị tốt thủ đoạn mới miễn cưỡng đem chi bắt lấy. Mà thiên địa vận hành có quy tắc, nhân tu cùng thiên địa linh vật dung hợp, thiên địa linh vật lực lượng đều sẽ bị suy yếu. Hoặc là nói là mài mòn. Ở dung hợp giai đoạn, nhân tu tự mình bảo hộ, sẽ làm linh vật thừa nhận này phân mài mòn. Thanh Huyền Hạo Nguyệt tiềm lực vô hạn, có thể hấp thu linh khí trưởng thành. Hơn nữa bởi vì này linh vật bản chất, có thể so Bùi Tịch Hòa càng mau càng tốt mà hấp thu linh dịch. Kỳ thật lực tăng trưởng xa so Bùi Tịch Hòa chính mình tới càng mau. Tự thân thực lực tăng trưởng cố nhiên là quan trọng nhất, chính là hiện giờ thân ở truyền thừa nơi, nàng không thời gian này. Nếu là làm Thanh Huyền Hạo Nguyệt hấp thu linh dịch, khó tránh có thể trở thành một đạo chân chính đòn sát thủ. Đối mặt những cái đó thiên tiêu, nàng cũng chưa chắc sẽ không có một tranh chi lực. Nàng tư cập này, trong lòng đó là kiên định vài phần. Bấm tay bắn ra, đem sở hữu cái chai vạch trần. Nàng vận đủ linh lực, trong đan điền Thanh Huyền Hạo Nguyệt một lần nữa hiện lên ở nàng phía sau. Trong nháy mắt, theo nàng ý niệm sở hành, linh dịch bị Thanh Huyền Hạo Nguyệt hấp thu mà đến. 17 bình linh dịch một giọt không dư thừa, cái chai an ổn mà đặt ở quầy thượng, vách trong sạch sẽ. Một cổ không nhỏ linh dịch lưu vòng quanh Thanh Nguyệt xoay quanh. Mỗi lưu động một lần, tựa hồ ánh trăng thanh huy liền càng thuần túy vài phần. Thanh Huyền Hạo Nguyệt yêu cầu một ít thời gian hấp thu, chờ nó hoàn toàn hấp thu xong, nói không chừng là có thể uy hiếp đến trúc cơ viên mãn. Nàng trong mắt hiện lên vài phần ác thú vị. Đầu ngón tay nhẹ động, kia bị nàng cởi bỏ nắp bình một lần nữa che lại đi lên. Nắp bình thượng tàn lưu vài phần linh dịch tích tản ra thanh hương. Ai như vậy vẫn may có thể bắt được này đó cái chai đâu. Bùi Tịch Hòa trong lòng ám chọc chọc mà tưởng, kia hắn vận khí thật đúng là không tồi. Vừa vặn còn có thể bắt được nàng để lại cho hắn cái chai. Cái chai cũng rất có cất chứa giá trị. Xanh trắng trăng rằm một lần nữa hồi thể. Trong cơ thể tam linh căn cũng ở hơi đổi, Thanh Huyền Hạo Nguyệt hấp thu thời điểm sẽ có chút sói mòn, bị linh căn một tia không rơi xuống đất hấp thu cái sạch sẽ. Này đó hấp thu, sẽ chuyển hóa thành nàng tu vi, Bùi Tịch Hòa cảm thấy chính mình hẳn là sắp đến trúc cơ tam cảnh. Nàng bóc trên cửa gián định phù. Vận khí thật không sai, không ai tới nơi này, nàng thân hình nhẹ nhàng. Nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng, giữ cửa một lần nữa khép lại, rời đi nơi này. Trường cung kéo ra. Vang dòng sắt trường cung phía trên, tấp tấp lóa mắt vô cùng màu xanh lơ linh văn sinh ra, một tầng tầng khủng bố linh sóng khuyết tán đi ra ngoài. Cựu tịch bạch kim sắc tóc dài rũ đến bên hông. Nàng hai tròng mắt mang theo vài phần đạm mạc chi sắc. Đêm này thương tuyết ngọc lưu lại. Linh lực điên cuồng thổi quét ngưng kết, ở cung trung gian ngưng kết ra một đạo sáng lạn vô cùng thanh kim chi sắc. Đó là một cây tựa hồ sắc nhọn tới rồi cực hạn mũi tên, không có gì không phá. Mà này mũi nhọn sở chỉ vào người, đúng là Giang Kha. Giang Kha tay phải nắm chặt cự trụ y, tay trái gắt gao nắm chặt một khối tuyết trắng ngọc bội. Này ngọc bội tựa như băng tuyết đúc ra liền, trong sáng vô cùng, giống như là hoàn toàn từ linh khí sở cấu thành. Giang Kha thân thể ở kia một đạo mũi tên uy áp dưới, tựa hồ cảm thấy toàn thân đều phải bị xé rách khai đi. Hắn nhếch miệng cười. Đã sớm nghe nói Bồng Lai Thánh Nữ tuyệt thế vô song, nhưng thật ra muốn lĩnh giáo lĩnh giáo. Giang Kha trải qua thần ẩn cảnh một đoạn thời gian, đồng dạng đã tăng tới trúc cơ 9 cảnh tu vi. Cửu tịch là nửa bước kim đan, chính là hắn cũng đều không phải là mềm yếu hạng người. Này thương tuyết ngọc có chữa thương kỳ hiệu, là đại sư huynh tỉnh lại mấu chốt, hắn thật vất vả bắt được tay, tuyệt không thể từ bỏ. Cửu Tịch sắc mặt không gợn sóng, nàng không làm dư thừa công phu. Vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Tuy rằng đều là đạo phái tông môn, chính là đồng lai vốn là cùng Nhai Sơn quan hệ hời hợt, ngày thường nhiều có cọ sát, nàng càng là thánh nữ, mặc dù là giờ phút này tu vi chỉ ở trúc cơ, nhưng ở đồng lai có tuyệt cao địa vị. Nàng chính là đem Quý Phong Miên mạt sát đi, đồng lai cũng hộ được nàng. Cho nên, Sở Hành vui sướng tiêu sái một ít, muốn giết, liền giết. Tên dài bay ra, mang theo vô cùng khủng bố khí cơ đem Giang Kha cả người không gian tất cả phong tỏa, không có một chỗ có thể cho hắn tránh đi. Giang Kha đem Thương Tuyết Ngọc trở tay thu hồi, hắn đôi tay nắm lấy cự chủ y, toàn thân linh lực đều toàn bộ phát ra ra tới. Mũi tên mau đến đem không khí sát ra phá âm cùng hỏa hoa, không gì sánh kịp kim chi nhuệ khí ở trên đó lan tràn, tựa hồ không thể ngăn cản. Giang Kha vận đủ linh lực, lấy lực phá trụ, cả người thân thể bùng nổ tạc nước tiếng động. Nay lực đạo chi cường, thậm chí không khí tấp tấp nứt toạc, đại trùy cùng mũi tên va chạm đâm. Phanh! Mặc dù là Giang Kha đã tới rồi trúc cơ chính cảnh, càng là thân thể vô cùng mạnh mẽ, chính là ở Cửu Tịch trước mặt, cư nhiên là liền một mũi tên đều càng không đi xuống, trực tiếp bị hoanh phi. Hắn linh chủ y phía trên, đều là xuất hiện một cái hố động. Ngực càng là bị mũi tên sở mang theo nhuệ khí xé rách đã mở miệng tử, huyết lưu như chú, hắn thân thể cường hãn, ở nhanh chóng khôi phục, Giang Kha phi một ngụm, hộc ra một búng máu mạt. Mã Đức, Cửu Tịch hắn là thật sự đánh không lại. Đồng Lai thánh nữ xưa nay 300 năm một tuyển, từ rất nhiều tuyệt đỉnh thiên tài nữ tử bên trong, lựa chọn sử dụng ra nhất xuất chúng một người. Cảm ứng Đồng Lai thánh linh, này vô luận là thể chất thiên phú, nội tính căn cốt, đều là cực hạn. Tu luyện nhị phẩm đạo kinh Cửu Thiên Cầu Vồng Huyền Sách Quyết, một thân linh lực, chỉ sợ là tranh tài tầm thường kim đan sơ kỳ, cũng không nhất định có thể thắng nàng. Cửu Tịch ánh mắt nhàn nhạt, nhưng thật ra không tồi. Có thể ở nàng một kích dưới như cũ lưu có vài phần sinh cơ, một thân cường hãn thân hình cùng tinh thuần chín cảnh linh lực nổi lên đại tác dụng. Chính là cũng theo đó mà thôi. Nàng lòng bàn tay tơ vàng bạo dũng mà ra, câu động kia huyền phù ở không trung thanh kim trường cung. Cửu Tịch chính là 9 tấp 9 cực hạn kim linh căn, này linh mũi tên từ nàng linh lực sở thành, này thượng sát phạt chi khí khủng bố tới rồi cực hạn. Tơ vàng kéo cung, tam tiễn đều xuất hiện. Linh mũi tên bị thanh phong chi văn thêm vào, này tốc độ nhanh như sấm sét. Hưu. Giang Kha trong mắt hiện lên vài phần quyết tuyệt chi sắc. Trên người linh lực tựa hồ ở bạo trướng, kia trong nháy mắt, hắn thân thể tựa hồ đều là bị xé rách khai đi. Lần này linh lực bạo tăng phía trên, hắn mạnh mẽ xé rách Cửu Tịch linh lực phong tỏa. Hắn buông ra trong tay cự chủ y, trong tay xé rách một trường lục phẩm thuấn di phủ. Khoảnh khắc chi gian, lục phẩm bùa chú xé rách, bùng nổ một trận thuần trắng ánh sáng màu mang. Đem hắn thổi quét mà đi. Cửu Tịch con ngươi lộ ra vài phần kinh ngạc. Vừa mới kêu bí thuật tựa hồ muốn Giang Kha nửa cái mạng, trong nháy mắt chi gian phát ra linh lực tựa hồ đều phải đạt tới kim đan. Như vậy quả quyết, nhưng thật ra không nhiều lắm thấy. Nàng cũng không tức giận hoặc là mặt khác dư thừa biểu tình, đồng lai thánh nữ, tựa hồ cả người đều có một cổ siêu việt tuổi tác cùng cảnh giới đạm nhiên. Giang Kha trúng nàng một mũi tên, trên người có nàng cầu vồng kim quang khí, chậm rãi truy chính là. Còn có một chương khả năng muốn trễ chút phát, viết cả đêm thực nghiệm báo cáo, có tô mạt, chờ một chút. Thấu chương xong. Chương 80 tà vô thiện tâm. Chương 80 tà vô thiện tâm. U bí cung điện hành lang, Giang Kha đi được thất tha thất thể. Hắn vẫn luôn nuốt phục đan dược, duy trì chính mình thân thể không băng thoái. Lúc trước thúc dục Nhai Sơn băng quyết, chỉ trong nháy mắt, hắn linh lực bạo trướng 5-6 lần, lúc này mới trừ khử đi Cửu Tịch huy áp, miễn cưỡng chạy ra. Giờ phút này Giang Kha khỏe môi giật huyết, nội tức hỗn loạn, thân thể kinh lạc bị xé rách, đau nhức thổi quét thần kinh. Trong thân thể hắn một cổ kim chi nhuệ khí đấu đá lung tung, cơ hồ muốn đem sở hữu ý đồ chữa trị hắn thân thể đan dược chi lực tất cả tiêu diệt. Hắn bước chân càng ngày càng chậm, không được, Giang Kha cao mày. Trong cơ thể kia một cổ kim chi linh khí chính là Cửu Tịch truy kích hắn lời dẫn. Thoát khỏi không được, liền vô pháp chạy thoát. Hắn chân trước bắt được Thương Tuyết Ngọc, Cửu Tịch sau lưng liền tiến vào. Động phủ cơ duyên, năng giả cư chi. Cửu Tịch như thế nào buông tha Thương Tuyết Ngọc bậc này hảo vật? Thương Tuyết Ngọc chính là thất phẩm đỉnh tiếp cận lục phẩm linh tài, nghe đồn bên trong chính là thiên địa chi gian tinh thụy, dung hợp thủy mộc linh lực, thôi hóa ra tới bảo vật, có cực cường chữa khỏi hiệu dụng. Hắn có này phân khí vận gặp phải, tính đến phúc trạch, đáng tiếc Cửu Tịch tới. Giang Kha được đến thời điểm có bao nhiêu mừng rỡ như điên, gặp phải Cửu Tịch liền có bao nhiêu kêu khổ không ngừng. Hắn rốt cuộc vẫn là nặng nghề mà ngã ở trên mặt đất. Đan dược chi lực cùng duệ kim chi khí chống cự, trong cơ thể thương thế chỉ có thể nói là miễn cưỡng không hề chuyển biến xấu. Như thế, chỉ sợ không ra 15 phút, Cửu Tịch liền sẽ tìm tới. Hắn thống khổ nhắm mắt. Sư huynh thương nếu là lại kéo, ai cũng không biết có thể hay không chuyển biến xấu, sư huynh vì bảo vệ bọn họ mới chịu thương, nếu là chuyển biến xấu ảnh hưởng tới rồi căn cơ. Bọn họ như thế nào không làm thất vọng sư huynh? Đột nhiên, có một trận uyển chuyển nhẹ nhàng tiếng bước chân. Tuy rằng này chủ nhân tựa hồ ở có thể che giấu, nhưng hắn đồng thời có tu luyện thân thể, cảm quan kỳ cường. Bùi Tịch Hòa tiểu tâm mà tới gần. Nàng cả người linh lực đều ở dự bị bên trong, chuẩn bị tùy thời khả năng xuất hiện nguy cơ. Đầu ngón tay cầm một sợi linh lực, đạn hướng kia trên mặt đất nằm bò thân ảnh. Còn sống sao? Là cái nữ tử thanh âm, Giang Kha trong lòng nghĩ. Hắn đã mất đi hoạt động năng lực, toàn thân đau nhức. Miễn cưỡng mới có thể ra tiếng. Cứu, cứu. Liền chính mình cũng không biết vì cái gì sẽ gửi hy vọng với chưa từng gặp mặt người. Chính là hắn ý thức dần dần mơ hồ, đã sắp hoàn toàn đánh mất đối thân thể khống chế. Thương Tuyết Ngọc tồn tại hắn linh khư bên trong. Hắn trong lòng đau khổ. Thương Tuyết Ngọc chữa thương hiệu quả kỳ giai, chính là luyện hóa lại yêu cầu rất dài thời gian, tầm bổ thân thể kinh lạc. Nếu như bằng không, hắn giờ phút này đã chạy tới tuyết cảnh, cũng sẽ không thật sự ngớ ngẩn liền tử thủ. Đã sớm chính mình luyện hóa khôi phục hành động năng lực đào tẩu. Nếu là thật sự tới rồi cuối cùng thời điểm, chỉ sợ hắn chỉ có thể giao ra này ngọc. Không biết cửu tịch có không tha cho hắn một mạng. Chỉ sợ sẽ không. Nay đại đồng lai thánh nữ tâm tính rất là bướng bỉnh bá đạo, cửu tịch hắn có điều nghe thấy. Phàm là ngỗ nghịch nàng, chỉ sợ đều không có kết cục tốt. Hắn hoàn toàn mất đi ý thức. Bùi Tịch Hòa sẽ cứu hắn sao? Nàng nhếch miệng cười cười, chính mình có thể là cái gì người hảo tâm. Cười chết. Bùi Tịch Hòa cảm giác tới rồi người này tựa hồ hoàn toàn mất đi ý thức. Toại rôi tay chém ra vài phần linh lực, đem hắn đi phía trước đẩy đẩy. Quả nhiên không phản ứng. Nàng ý cười càng thêm thâm. Nàng vô nửa điểm nữ tử ngượng ngùng, trực tiếp tiến lên một bước thượng thủ ở Giang Kha trên người sờ soạn lên. Bùi Tịch Hòa ánh mắt sâu thẳm, chiều chi nhìn lại, nguyên là ngực nứt ra rồi khẩu tử, chẳng trách như vậy suy yếu. Niệm lực giật tán truyền ra, tiêu chính mình cảm giác càng vì rõ ràng, đốn mà trong lòng sinh ra kinh ngạc, đều là chín tấc kim linh căn. Nàng đã nhận ra một cổ cực khủng bố kim khí ở trong thân thể hắn. Thuộc kim, mà hoàn toàn áp đảo chính mình trong cơ thể kim linh. Bùi Tịch Hòa ánh mắt phức tạp, người này là trêu chọc tiểu gì yêu nghiệt. Trên tay nàng động tác một chút đều không có dừng lại. Từ hắn bên hông lấy ra hai cái túi chữ vật, trên cổ tay vòng chữ vật tốn xuống dưới, lại là từ trong lòng ngực móc ra tới hai trường chữ vật bùa chú. Nay loại bùa chú giá trị chế tạo cực cao, cơ bản chính là bát phẩm khởi bước, có cùng chữ vật bảo vật giống nhau công hiệu. Lại càng vì ẩn ấp, càng cao phẩm giai, chữ vật tính năng liền càng tốt. Tuy so không được Bùi Tịch Hòa kia một quả nhẫn, nhưng sủy trong ngực trùng, cũng phá lệ an toàn, sẽ không bị dễ dàng phát hiện. Nhưng thật ra cái cẩn thận tiểu tử. Nàng sơ soạn cái sạch sẽ, xác định sẽ không lại có tàn lưu. Bùi Tịch Hòa bị Mục Vãn mang theo trên người quá, bị đã dạy một ít xử thế kinh nghiệm, cũng xem qua phường thị nội muôn hình muôn vẻ. Nay trên đường đi gặp bị thương tổn thương mà hôn mê giả, có người cứu giúp tự nhiên là cực hảo. Rốt cuộc thiện lương sao, nói ra chính là một cọc mị sự câu chuyện mọi người ca tụng. Nhưng Bùi Tịch Hòa sẽ không bởi vậy liền đi cứu người. Mục tỷ tỷ cầm thoại bản gõ quá nàng đầu, cùng nàng giảng. Nhìn một cái này thoại bản bên trong nhặt nam nhân người chủ, cái nào không được tao chút tội. Bùi Tịch Hòa nhưng không như vậy ngốc. Đó là người này đột tử, cũng không phải nàng giết chết, tự hỏi tâm không thẹn. Thả giờ phút này này nam tu buồn liền đem chết, xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, chính mình cũng không cứu lại phương pháp, đại hắn chết đi. Kia túi chữ vật chẳng phải là đáng tiếc. Nàng liên thuận tiện cầm, này tiện nghi không chiếm bạch không chiếm. Bùi Tịch Hòa biết như thế không hiểm nghĩa, không địa đạo. Nhưng nàng chính là như vậy, không lấy thiện ý làm bộ ý hề, vì điểm suyết. Bùi Tịch Hòa đứng dậy, vốn nên lập tức rời đi, còn là bước chân có chút chậm chạp. Đối này duệ kim chi khí, nàng thật sự tò mò thật sự, nguyên lai kim linh, nhưng như vậy cường. Nàng nghĩ đến này, đột mà trong cơ thể thanh huyền hạo nguyệt giật giật, thế nhưng trực tiếp hiện lên ở nàng phía sau. Bởi vì nàng vừa mới tò mò cùng mãnh liệt tìm tòi nghiên cứu, giờ phút này một mảnh xanh trắng ánh trăng sái lạc, đem Giang Kha trong cơ thể từng sợi thần bí kim khí rút ra. Bùi Tịch Hòa sắc mặt khẽ biến, thanh huyền hạo nguyệt nguyên lai còn có loại này thủ đoạn năng lực. Kim khí bị rút ra, Giang Kha trên người thương thế ở bay nhanh khép lại. Bùi Tịch Hòa làm sao có thể không rõ đây là hắn bản thân thân thể cực kỳ cường hãn, trong lòng có vài phần kinh hãi. Vội vàng đem chính mình từ trên người hắn lột xuống tới đồ vật thu được bạc giới bên trong. Tới rồi tay nàng thượng, cũng không thể dễ dàng cấp đi ra ngoài. Từng sợi cầu vồng kim quang khí bị rút ra bị thanh nguyệt phát sáng sở áp chế. Hạo nguyệt trở lại trong cơ thể, Bùi Tịch Hòa sâu sắc cảm giác kia đoàn kim quang sở ẩn chứa trình tự chi cao. Nàng không nghĩ ở lâu, xoay người liền đi. Cái này là nửa điểm không đối lý. Không nàng, người này sẽ chết, hiện giờ sinh cơ dần dần dày,

linh khí cảm ứng chỉ sợ thật sự không người có thể cập, nhưng thật ra có giải thích hợp lý. Nàng không màng trong cơ thể hỗn loạn, lại lần nữa cường khai đế huyết. Phía sau khủng bố hư ảnh xuất hiện, lấy vô địch chi tư thái chấn sát tới gần tu sĩ. Hư ảnh duỗi tay, đoạt được một cái bạch ngọc đệm hương bù. Mà này kế tiếp đệm hương bù, chỉ ở mấy cái hô hấp chi gian, cũng đã cướp đoạt hoàn toàn. Một đạo bạch tí dưới thân ảnh ngự kiếm mà đến, nhìn thấy một mảnh hỗn loạn. Lục Trường Phong nhẹ giọng than một tiếng, hắn đã khẩn đuổi mà đến, vẫn là bỏ lỡ, thôi, vậy lại đi tìm xem này nội điện bên trong lão tổ lưu lại bảo vật đi. Đến chi ta hạnh, thất chi ta mệnh. Bùi Tịch Hòa lại mở mắt, trong lòng có vài phần buồn cười, này lão tổ thật sự thủ đoạn thật mạnh. Đồng Thao Môn, nội điện, lại là nơi này chân chính truyền thừa nơi, để lại nhiều thủ đoạn. Nhưng nàng Bùi Tịch Hòa, vẫn là đi tới nơi này truyền thừa nơi. Trong lúc nhất thời, trên người vừa mới bị đánh ra thương thế tựa hồ đều không cảm giác được đau đớn. Hào đi, vẫn là đau quá. Vội vàng móc ra vừa mới từ kia nam tu trên người được đến một quả thất phẩm ngọc lộ đan. Này đan, đối với chữa thương có kỳ hiệu. Bùi Tịch Hòa cảm giác vừa vào khẩu liền thân thể thoải mái rất nhiều, dù sao cũng là nửa bước kim đan lưu lại thương, nàng không thể không mau chút xử lý. Nàng đánh ra chung quanh, một mảnh xương trắng, không biết nơi nào. Giống như bảy cái đệm hương bù, bảy người, đều không phải là ở cùng chỗ tiếp thu truyền thừa. Suy nghĩ mấy cái hô hấp, vẫn là bước ra nện bước. Đã ở đây, tự muốn một phen thăm dò. Theo xương trắng dần dần giảm bớt, nàng nhìn thấy hồng nhạn. Bùi Tịch Hòa nhìn chăm chú nhìn lại là một gốc cây pha đại cây hoa đào. Cây hoa đào làm thô tráng, có thể thấy được có chút tuổi tác, nhưng lại như cũng là cành lá sung xuê. Nhiều đóa đào hoa ở nhánh cây thượng điểm xuyết, nhưng là một cổ thanh phong thổi tới, liền sôi nổi sái lạc, phảng phất hạ một hồi đào hoa vũ giống nhau. Nàng không có cảm giác được chút nào sát khí, không phải phía trước bảy huyền trận. Là một gốc cây chân chính cây hoa đào. Đào hoa cánh hoa phô đầy đất, thụ biên có một bộ đá xanh bàn ghế. Một cái phấn y liễu nữ tử ngồi ở mặt trên, đá xanh trên bàn chén rượu phóng. Nữ tử phát gục ở trên bàn, trong tay còn nắm cái chén rượu, như là uống say giống nhau. Hồng nhạt đào hoa cánh lạc đầy nửa người trên, nhìn nàng diện mạo cũng không quá rõ ràng. Bùi Tịch Hòa đến gần vài bước, nàng kia tựa hồ tỉnh. Đào hoa cánh rào rạt mà từ nàng trên người rơi rụng xuống dưới. Nữ tử màu đen tóc dài phô tán, không có cánh hoa che lấp, lộ ra nàng nguyên bản bộ dạng. Tựa hồ phân không rõ là này đào hoa kiểu diễm tự nhiên, vẫn là nữ tử càng đẹp như xuân hoa. Một bộ mà tóc đen tùy ý rơi rụng, nàng cả người tràn ngập một cổ tùy ý, hồn nhiên thiên thành mỹ. Cho người ta cực đại thị giác đánh sâu vào. Nay không chỉ là tướng mạo, nhưng luận tướng mạo, Bùi Tịch Hòa chân thật diện mạo không thua với nàng. Là khí chất, cái loại này làm nhân tâm say khí chất. Bùi Tịch Hòa tiểu tâm hỏi câu. Không biết vị này tỷ tỷ là. Nữ tử cười cười, tựa như ba tháng cảnh xuân vô hạn hảo. Ngươi ở đây, còn không phải là muốn đến ta truyền thừa sao? Còn hỏi ta là ai? Thanh nếu thanh tuyển đánh thâm khe, dễ nghe đến kỳ cục. Bùi Tịch Hòa đó là đã biết. Cung kính mà không lưng hành lễ. Gặp qua lão tổ. Ta nghĩ đến lão tổ truyền thừa. Nàng đi thẳng vào vấn đề, không nhiều lắm thêm che giấu. Nàng cũng không cảm thấy chính mình che giấu có thể ở đào hoa lão tổ bậc này truyền kỳ trước mặt có ích lợi gì, cho dù là nàng một tia ý niệm biến thành huyễn thân. Ha ha. Nữ tử thanh âm như chuông bạc thanh thúy. Thông khoái, ta thích, dù sao cũng phải làm lão tổ ta xem ngươi thật diện mạo đi. Bùi Tịch Hòa tháo xuống quyên hai. Trong nháy mắt chi gian, thật nhan gặp nhau. Thanh Xu đứng dậy, một cổ uy áp sộ phát, mãn thụ đào hoa tung bay ở khoảnh khắc yên lặng. Bùi Tịch Hòa hoàn toàn không có phản kháng đường sống, Thanh Xu đã đi tới nàng trước mặt. Nàng xách lên chén rượu, cấp Bùi Tịch Hòa đổ một chén rượu. Uống lên nó. Bùi Tịch Hòa không có do dự. Nàng bản tính là đang nghi, thời khắc tiểu tâm cẩn thận, không dám đi sai bước nhầm. Nhưng phía trước tiền bối truyền đao một chuyện làm nàng ý thức được vấn đề này. Trước mắt người, cho dù là vượt qua ngàn vạn năm, ngày xưa kia lão tổ sở lưu lại một sở ý niệm, một đạo hư ảnh, cũng không phải nàng có thể phản kháng được. Không bằng tiêu sái chút. Nàng tiếp nhận chén rượu, thống khoái mà uống một hơi cạn sạch. Cay độc rượu rơi vào yết hầu bên trong, làm nàng sắc mặt từng hồng. Thanh Xu trong mắt rất có tán thưởng chi ý. Nàng thích thống khoái lại thông minh, lớn lên càng là đẹp tiểu cô nương. Rượu nhập bụng, Bùi Tịch Hòa cảm thấy nàng tại đây thần ẩn cảnh bên trong, liên tiếp từ luyện khí đại viên mãn đột phá đến trúc cơ bốn cảnh tu vi. Nguyên bản coi như vững chắc, nhưng là giờ phút này trở nên càng thêm ngưng thật. Thậm chí có thể nói chăm chú nhìn tới rồi cực hạn. Kia bốn đạo bảy màu thêm ngọc tựa hồ đều là tắm gội một tầng loang loáng, vô cùng sáng lạ, tựa hồ có vài phần bạc ý. Đây là thứ 8 màu đại biểu màu bạc, nhưng nàng chỉ là thứ 7 màu tới đỉnh núi. Đều không phải là bước vào thứ 8 màu. Này một chén rượu, cư nhiên là đem nàng căn cơ nội tình đều rút chứng chút. Có thể nói cực kỳ thần kỳ lợi hại. Đa tạ tiền bối. Nàng sắc mặt còn có vài phần hơn hồng, Bùi Tịch Hòa phía trước không uống qua rượu. Thanh Xu một lần nữa làm được đá xanh ghế thượng. Là muốn biết như thế nào giải quyết tam linh căn đi. Thế gian linh căn, đơn vì thượng, song vì trung, tam vì hạ, bốn năm vì tà. Muốn thoát khỏi nhiều linh căn trói buộc, thế gian người chỉ biết tẩy linh căn. Nhưng bọn hắn không biết, linh căn cực kỳ trí, siêu việt chín tức linh căn, gọi là thiên linh căn. Thiên linh căn, chỉ có thể từ chín tức linh căn lột xác mà đến, đem làm lơ nhiều linh căn cực hạ, hơn nữa thiên phú viễn siêu chín tức linh căn. Ngươi nếu muốn biết, vậy ngồi xuống, nghe ta cho ngươi nói tới. Hắc hắc, cốt truyện dần dần tiến vào quỹ đạo, nữ chủ cuối cùng thiên phú đương nhiên sẽ kéo mãn lạc, long ngạo thiên tiêu xứng ai, hắc hắc hắc. Thấu chương xong. Chương 85 Thái Hoàng Kim. Chương 85 Thái Hoàng Kim. Bùi Tịch Hòa nuốt khẩu nước miếng. Nàng tâm kích động mà nhảy, như là muốn sinh sôi từ ngực bên trong nhảy ra giống nhau. Quá suy nghĩ, nàng nằm mơ đều tưởng thoát khỏi tam linh căn câu thúc. Nàng thật sâu mà thở phào một hơi. Bùi Tịch Hòa dựa theo Thanh Xu theo như lời, ngồi xuống cùng nàng đối diện đá xanh trên ghế. Vọng tiên bối chỉ giáo. Thanh Xu tiện tay vê lên một mảnh đào hoa cánh, khoe miệng cười, tựa như ngày xuân sáng lạn quang hoa. Linh căn là tu sĩ tu hành căn cơ, sinh mà chú định, nhưng là vô luận linh căn như thế nào, cho dù là chín tức chín cực hạn linh căn đều không coi là hứng lấy thiên địa. Linh căn là chúng ta từ thiên địa chi gian cướp đoạt linh khí tẩm bổ tự thân căn cơ, cùng thiên địa bên trong, chung quy có điều trói buộc, mà thiên linh căn liền có thể gọi thiên địa ý chí hóa thân. Nàng trong mắt đột nhiên có vài phần lệ quang lập lòe. Ta năm đó cũng là tam linh căn, bị kẻ gian làm hại, ngoài ý muốn ngã xuống nhập tuyệt địa, sinh tử khoảnh khắc, mới ngoài ý muốn được tạo hóa cơ duyên. Nàng buông chén rượu, ánh mắt bên trong toàn là một mảnh trầm tĩnh tiêu sái. Nói lên cụ hoán, nàng cũng là không có chút nào không mau, bởi vì nàng đã sớm thân thủ giết bằng được. Ta phải một tiểu tiệt ngô đồng thân mục nhập thể, gột rửa ta mục linh căn, từ đây thành tiểu thiên mục linh căn. Kia một hồi lột xác đau tận xương cốt, thương cập hồn phách, tựa như thiên đao vạn quả, vạn sâu cắn tâm. Nàng nhìn chằm chằm Bùi Tịch Hòa cười rộ lên. Chỉ có chín tức linh căn người sở hữu, đó là xưng được với nửa bước thiên linh căn, có hy vọng thành tiểu thiên linh căn. Ta sinh mà thủy mộc đều là chín tức linh căn, kim linh căn là bảy tức, ta hóa thần là lúc, tìm được thiên nhất chân thủy, lại lần nữa lột xác vì thiên thủy linh căn, một đường hát vang tiến mạnh. Bùi Tịch Hòa tâm sinh kích động, nàng là ba đạo chín tức linh căn. Kia nàng hay không có cơ duyên tạo hóa thành tiểu ba đạo thiên linh căn. Thanh Xu là cỡ nào tồn tại, nàng chỉ cần liếc mắt một cái là có thể biết Bùi Tịch Hòa suy nghĩ cái gì. Nàng nhẹ nhàng cười. Ta năm đó muốn đem kim linh căn thăng vì thiên kim linh căn là lúc. Được một khối tiên kim, chỉ có bậc này đã đạt tới nhất phẩm, thậm chí là siêu việt nhất phẩm nguyên tố linh vật mới có thể tăng lên linh căn, lại thất bại. Ta khi đó đã nửa bước đại tông sư, hiểu được một chút thiên địa tạo hóa, mới biết được cần thiết chín tức linh căn mới có thể thừa nhận này thiên địa thần vật uy năng. Người cô gái nhỏ này nhưng thật ra được trời ưu ái, ba đạo chín tức linh căn, nói không chừng thực sự có cái kia tạo hóa, thành tựu tam đại thiên linh căn. Bùi Tịch Hòa cảm xúc mênh mông, nguyên bản sắc mặt liền có chút bởi vì rượu hơn hồng. Hiện giờ càng là ửng hồng vài phần, kích động. Thanh Xu nhìn có vài phần buồn cười, rốt cuộc là tiểu nha đầu, muốn che giấu chính mình cảm xúc, lại sao cũng đến cũng áp không được. Hảo, nhưng đừng nghĩ đến như vậy Mỹ, trời đất này thần vật không phải dễ dàng như vậy tìm đến, kia lột ra hủy đi gân đoạn cốt đau cũng không phải dễ dàng như vậy ai quá khứ. Ta năm đó đều là rất có mấy phen tạo hóa khí vận mới thành tiểu song thiên linh căn. Thanh Xu đứng dậy, nàng phấn y lìa kiểu diễm, bộ dáng sáng lạn như màu. Dáng người lại là có độc nhất vô nhị khí độ cùng ánh đĩnh. Đây là ngàn vạn năm trước đào hoa lão tổ. Nàng phong hoa tuyệt đại, hoành đẩy một thế hệ thiên kiêu kỳ tài, ngàn vạn năm khó tìm thứ nhất địch nổi yêu nghiệt lão tổ. Ngươi nếu tới rồi ta nơi này, lại là vừa lúc có một đạo chín tức kim linh căn, nhưng thật ra một phen chú định cơ duyên. Ta năm đó tìm được kia một đạo tiên kim, liền tặng cho ngươi. Kia một đạo tiên kim không ở nơi này, mà ở thần bí nơi. Nàng một con tay ngọc dò ra, tựa hồ sẽ rách tầng tầng hư không. Bùi Tịch Hòa xem đến sững sờ, nay chỉ là một đạo hư ảnh, cư nhiên là có thể có được như vậy thần dị khả năng. Khó có thể tưởng tượng này bản thể thật tôn là như thế nào lợi hại. Thanh Xu từ hư vô bên trong lấy ra một vật, kia vật lập lòe cực đoan khủng bố thần huy. Không có quy tắc bề ngoài, như là tầm thường thật nhỏ hòn đá. Lại là phiếm chín màu chi sắc, đỏ cam vàng lục thanh lam tím bạc kim, chín sắc sáng quắc, tựa hồ gần là ánh sáng liền đủ để bắn thủng vô số tồn tại. Này hơi thở, tựa hồ không có bất luận cái gì đồ vật có thể ngăn cản, có thể chấn áp. Bùi Tịch Hòa chỉ là nhìn thẳng liếc mắt một cái, liền cảm thấy tựa hồ hồn phách đều bị chọc thương. Mà Thanh Xu kịp thời một đạo hồng nhạt quang mang bảo vệ Bùi Tịch Hòa, không có làm nàng thương tại đây tiên kim uy áp phía trên. Một mảnh cánh đào hoa cánh bị nàng từ trên mặt đất thao tác hiện lên tới, hướng tới kia tiên kim phong ấn mà đi. Bảy cánh cánh hoa đem tiên kim bao vây hoàn toàn, phong tỏa toàn bộ thần uy. Bùi Tịch Hòa lúc này mới dễ chịu chút. Này, nàng tâm thần có chút đãng, vừa mới nàng liền này tiên kim uy áp đều không thể ngăn cản, kia muốn như thế nào luyện hóa? Thanh Xu cười cười. Này tiên kim danh gọi chín màu thái hoàng kim, chính là siêu việt nhất phẩm thần vật, thậm chí muốn so với ta ngày xưa dung nhập linh căn Ngô Đồng Mục cùng thiên nhất chân thủy càng cường một đường, nhưng thật ra tiện nghi ngươi. Bùn tọa hiện giờ đó là đem nó tặng cùng ngươi. Nàng ánh mắt thoáng hiện vài phần nghiêm túc, không hề là vừa rồi vui cười nhẹ nhàng. Bùi Tịch Hòa đứng lên, kính cẩn mà nghiêm túc. Đa tạ tiền bối tương tạo. Đại ân đại đức, Bùi Tịch Hòa khắc trong tấm khảm. Ha ha. Thanh Xu đột nhiên tan đi nghiêm túc, lại phá lên cười. Người ta có duyên, không cần chú ý, các ngươi bảy người nhập ta truyền thừa, ta đó là đem nhất thích hợp các ngươi đổ vật giao cho các ngươi. Ta chuyển cho ngươi ta năm đó luyện hóa thiên địa thần vật kinh nghiệm ký ức, hơn nữa đem này tiền kim phong ấn, phong tỏa hết thể hơi thở nhập ngươi trong cơ thể, vì người ngoài không thể phát hiện. Này tiên kim khủng bố phi thường, ngươi không đến kim đan liền không khả năng có năng lực luyện hóa nó, cụ thể khi nào luyện hóa, chính ngươi nghĩ cách, ta không nhúng tay. Nàng đi bước một đi đến Bùi Tịch Hòa bên người, dáng người lay động, ánh mắt pha mang theo vài phần tiền bối xem hậu bối cảm giác. Tiểu gia hỏa này cùng nàng năm đó là nhất giống. Đều là tam linh căn, còn không chịu thua. Dám tranh, dám tưởng, nàng Thanh Xu liền nguyện ý giúp đỡ một phen. Bị bảy cánh đào hoa phong ấn tiên kim bị nàng trộm vào trong tay, đạn vào Bùi Tịch Hòa trong cơ thể linh khư bên trong. Một cây ngón tay ngọc điểm ở nàng giữa mày, một cổ thuộc về Thanh Xu kinh nghiệm ký ức dũng mãnh vào Bùi Tịch Hòa trong óc bên trong. Rất là thật lớn, nhưng là Thanh Xu rất là ôn nhu mà quán chú nhập nàng thức hải bên trong. Bùi Tịch Hòa nhắm lại mắt, chậm rãi hứng lấy kia cổ thuộc về Thanh Xu kinh nghiệm ký ức. Thanh Xu thở dài, nhìn thấy Bùi Tịch Hòa nhắm mắt, như cũng là tuyệt mỹ không gì sánh được khuôn mặt, dương môi cười cười. Nay tiểu nha đầu là thật sự đối nàng tính nết, một khi đã như vậy, lại giúp nàng cuối cùng một phen đi. Nàng bẻ tới một cây cây hoa đào thượng chạc cây. Khoảnh khắc chi gian, này chạc cây hóa thành một cây đào hoa mộc châm. Ta năm đó kim linh căn theo không kịp thủy mộc song thiên linh căn, thoát ly tam linh căn hạn chế, liền không hề tu tập, cho nên không có gì công pháp có thể truyền cho ngươi, đưa ngươi một cây đào hoa châm, đó là ngươi ở chỗ này đoạt được truyền thừa. Nàng cấp Bùi Tịch Hòa mang lên. Mặc phát mộc châm, mỹ nhân như ngọc kinh hồng. Nhớ kỹ, thiên kim việc không thể tiết lộ, hoài bích có tội. Siêu việt nhất đẳng thần vật, liền tính là những cái đó đại tông sư khủng bố tồn tại, cũng chưa chắc sẽ không tâm động ra tay. Nàng thân hình tiêu tán nơi này. Bảy đạo truyền thừa nếu đã truyền xuống đi, nàng này đạo ý niệm ảo ảnh sứ mệnh cũng đã hoàn thành. Thấu chương xong. Chương 86 hạ màn. Chương 86 hạ màn. Bùi Tịch Hòa lại lần nữa mở hai mắt, đã không còn có Thanh Xu thân ảnh. Nàng nổ xuống phát gian đào hoa châm. Xúc tua giống như lãnh ngọc, nhu thuận chân nhắn, không có nửa phần một thứ. Đào hoa mộc sở chế cây châm, lại không có hiện ra đầu gỗ tính chất nhan sắc, bạch phân sắc, càng như là ngọc thạch giống nhau, quả nhiên là thần kỳ. Càng là có trừ tà phá ma huy năng. Châm cài đuôi chỗ đào hoa sinh động như thật, giống như vật thật. Là căn thực mỹ cây châm, càng là kiện pháp khí. Là siêu việt linh bảo pháp khí, liền tính là những cái đó đứng đầu bối cảnh yêu nghiệt thiên kiêu đều còn ở dùng linh bảo. Nàng nhưng thật ra được kiện đào hoa lão tổ pháp khí, này cây châm cho dù là hóa thần tôn thượng đều không thể không tâm động. Nhưng là Thanh Xu vì nàng mà chế, không người có thể cướp lấy. Trừ phi phá giải Thanh Xu lưu lại thủ đoạn. Chính là thực sự có như vậy thủ đoạn người, nơi nào sẽ ham kẻ hèn đào hoa châm. Bùi Tịch Hòa cười khẽ. Ngươi liền kêu Trường Minh đi, Trường Minh châm. Đến nay đều không hiểu được đào hoa lão tổ tên húy. Nàng chặt chẽ ghi tạc trong lòng, nếu là thật sự thành, đủ để thay đổi nàng cả đời. Nay phân ân tình, nàng cho dù núi đao biển lửa, cũng nguyện ý báo đáp. Thái Hoàng Kim bị phong ấn tại nàng linh khư bên trong. Cơ hồ vô cùng bá đạo đem trong đó nàng chứa đựng bảo mệnh chi vật đều quét ra tới. Nàng thiếu linh khư chứa đựng quan trọng chi vật, nhưng đáng giá. Bùi Tịch Hòa không có khả năng lộ ra tiên kim việc, kia này đào hoa châm, chính là tốt nhất che lớp vật. Này đồng dạng là đào hoa lão tổ cho nàng cuối cùng bảo vệ, này phân hộ đạo tri ân, khắc sâu trong lòng. Cái kia thật lớn cây hoa đào dần dần biến mất, Bùi Tịch Hòa minh bạch chính mình liền phải truyền tống đi ra ngoài. Nàng vội vàng đem ngàn mặt đinh mang lên vành hai. Tiếp theo cái nháy mắt, nàng thân hình đã biến mất ở nơi này. Khương Minh Châu tự chuyện thừa mà bên trong bước ra. nàng trong đan điền nổi lơ lửng một đóa 13 cánh đào hoa. Trong đó mỗi một mảnh cánh hoa thượng đều minh khắc từng cái phù văn, thần bí vô cùng, càng là phát ra khủng bố khí cơ. Đào hoa thiên nguyên kinh chính là thanh su thành danh đạo kinh, chính là nàng chính mình lĩnh ngộ ra tới tam phẩm đạo kinh, hơn nữa là có khủng bố trưởng thành tính. Đào hoa lão tổ thanh su cấp chỉ là trước bộ phận cơ sở, mà này đạo kinh yêu cầu chính mình lĩnh ngộ, không ngừng mở rộng. Cuối cùng trở thành nhất thích hợp chính mình, độc nhất vô nhị đạo kinh tàng. Thậm chí là nhất phẩm đạo kinh, cũng đều không phải là không thể đạt tới. Khương Minh Châu thực vừa lòng. Nàng bước ra truyền thừa địa, mới phát hiện như cũng là vừa rồi quang đoàn nơi địa giới. Quanh mình tám thế lực lớn đều đã tập kết, lại lần nữa phân hoa trận doanh. Khương Minh Châu giữa mày sáng lên ngân quang Khương tự, Khương gia thân phận rất rõ ràng nếu tuyên. Nàng không sợ bất luận kẻ nào, thật muốn động nàng, liền phải ước lượng hảo đến từ Khương gia không tiếc hết thể khủng bố trả thù. Quả thực, tám thế lực lớn trừ bỏ Côn Luân, còn lại người đều là muốn đề ra nghi vấn nàng đạt được cái gì truyền thừa, nhưng là không dám. Chính là như vậy hiện thực. Khương gia, bọn họ không dám dễ dàng trêu chọc. Đó là đủ để so sánh tông môn thế lực thượng cổ thế gia. Côn Luân trận doanh Cố Trường Khanh cười đối Khương Minh Châu nói: "Chúc mừng sư muội, đến hoạch cơ duyên." Khương Minh Châu ôm quyền cười khẽ, minh diễm đến không gì sánh được. "Sư huynh tán thưởng, may mắn mà thôi, còn muốn cảm tạ sư huynh giờ phút này bảo vệ." Tự nhiên cũng là Côn Luân đệ tử tụ tập nơi đây, thế lực khác kiêng kỵ bọn họ, lúc này mới càng thêm bình an. Cố Trường Khanh ý cười tự nhiên, vẫn chưa dò hỏi nàng được cái gì tạo hóa cơ duyên. Bùi Tịch Hòa bước ra thời điểm liền không giống nhau. Tám thế lực lớn tu sĩ đều là gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Chính là Côn Luân đệ tử cũng không ngoại lệ, bọn họ không nghĩ tới, một cái mới vừa bốn cảnh đệ tử, một cái ngoại môn đệ tử, như thế nào liền may mắn như vậy nói lăn lộn một cái danh ngạch. Bảy cái danh ngạch à, nhiều ít nửa bước kim đan tu sĩ cũng chưa tránh đến, nàng đi rồi cất chó vận đi. Mấy đạo khủng bố nửa bước kim đan tu sĩ hơi thở vừa động, liền muốn bước cắp nàng. Xem cái này diện mạo thường thường nữ tu ẩn giấu cái gì truyền thừa bí mật. Cố Trường Khanh hừ lạnh một tiếng. Đồng thời bùng nổ linh lực, thấy hắn tỏ thái độ, Côn Luân đội ngũ bên trong còn lại nửa bước kim đan đều khi cùng bùng nổ, khí thế vô cùng kinh người. Ai dám? Cố Trường Khanh lãnh ngôn ra tiếng. Hắn tuy rằng cũng hâm mộ Bùi Tịch Hòa được một cái truyền thừa, nhưng nàng là Côn Luân đệ tử, mặc dù là ngoại môn đệ tử, cũng là bọn họ Côn Luân người. Loại này thời điểm nàng nếu là bị động, đó chính là ở đánh bọn họ Côn Luân thể diện. Ai dám đụng đến ta Côn Luân người, ta Cố Trường Khanh nguyện ý lĩnh giáo một vài. Bọn họ hơi thở một bùng nổ, những cái đó ngao ngoe dục dịch hơi thở tất cả không cam lòng mà kiểm chế đi xuống. Bùi Tịch Hòa xem xét thời thế, vội vàng đưa về Côn Luân trận doanh. Bùi Tịch Hòa cảm kích vô cùng mà cười. Đa tạ sư huynh bảo vệ tri ân. Cho dù là vì Côn Luân mặt tiền, cũng chung quy cứu nàng với nước lửa. Nàng nổ xuống trên đầu đào hoa châm, trong khoảng thời gian ngắn đưa tới vô số ánh mắt nhìn chăm chú. Đồng Lai Cửu Tịch, Thiên U Nguyên Thiền, Đạo Môn Cận Thương Thần, này đó đứng đầu yêu nghiệt đều là nhịn không được nhìn lại đây. Bùi Tịch Hòa biểu hiện đến có chút sợ hãi. Ta, đánh bậy đánh bạ tới nơi này, cướp được một cái đệm hương bù, đáng tiếc ta là cái tam linh căn, vốn định hướng Lao Tổ tranh công pháp, Lao Tổ cũng chỉ cho ta căn cây châm, ta bắt được mới biết được là pháp khí, đáng tiếc chỉ có thể ta có thể sử dụng. Quả nhiên, Cố Trường Khanh bọn họ liền đem niệm lực thăm qua đi, đều như là bị vết cắt giống nhau đau. Này một phen lý do thoái thác, kết hợp trên người nàng tam linh căn hơi thở, nhưng thật ra xác thật hợp lý. Kẻ hèn tam linh căn, thật là lãng phí Lao Tổ truyền thừa danh lạch. Pháp khí tuy rằng quý trọng, chính là so với cao phẩm đạo kinh truyền thừa, kém không ngừng một bậc. Như thế, còn chỉ có thể là nàng một người sử dụng. Kia nhìn chằm chằm nàng có ý tứ gì? Mọi người đều nghỉ ngơi tâm tư, thật sự, tam linh căn thuyết phục lực quá lớn. Lao Tổ không muốn cấp công pháp truyền thừa, ngẫm lại cũng bình thường. Đặc biệt là nàng vô luận là tu vi vẫn là diện mạo khí chất đều thường thường vô kỳ. Xem ra thật là đi rồi số phận, mới được cái đệm hương bù, thật là phí phạm của trời. Cố Trường Khanh đạm nhiên cười. Sư muội tạo hóa cơ duyên thực sự làm người cực kỳ hâm mộ, tăng thêm thời gian chưa chắc không thể thành tựu đại đạo, nỗ lực tu hành, sớm ngày nhập ta nội môn. Bùi Tịch Hòa ánh mắt tinh lượng. Sư huynh, ta nhất định sẽ cố lên. Khương Minh Châu lại là ánh mắt lấp lánh, gặp qua Bùi Tịch Hòa chân thật bộ mặt cùng cẩn thận tác phong, nàng mới không tin. Nhưng không bạch trần, chung quy nàng cũng được vừa lòng đồ vật, trong lòng cao hứng. Cửu Tịch lại là nhìn chằm chằm nàng vài lần. Nàng kia trên người kim khí tức, có vài phần cùng loại nàng cầu vồng chi khí cảm giác. Thật là hiếm lạ. Nhưng là kém khá xa, bất quá là 5-6 phẩm công pháp tu ra tới linh lực, làm sao có thể cùng nàng cầu vồng chi khí so sánh. Ngay sau đó, nàng đó là không hề để ý tới. Nàng trên cổ đeo một cái hồng ti vòng cổ.

Nàng trong tay trường cung hiện lên. Vàng dòng sắc trường cung thượng nháy mắt che kín màu xanh lơ linh văn, vãn cung bắn ra ba đạo kim mũi tên, tựa như phá không lưới dao sắc bén. Cửu tịch phía sau mở ra một đôi linh cánh. Sáng kim sắc linh cánh chính là một môn thần thông pháp, là nàng từ một con kim đan kỳ tiên cầm yêu đan bên trong thu hoạch. Kia tiên cầm có thượng cổ huyết mạch, bộ phận phản tổ, sở ra đời thần thông rất có thượng cổ tổ tiên chi uy, cất giấu đại thần bí. Sán lạn kim sắc hai cánh mở ra, nàng khí thế bùng nổ đến mức tận cùng. Người ở tìm chết. Cửu tịch kéo ra khoảng cách, trường cung kéo động, hướng tới Quý Phong Miên vào tới. Một đường kim đan lại như thế nào? Nàng cửu tịch không sợ. Bùi Tịch Hòa còn không biết cửu tịch cùng Quý Phong Miên đã xảy ra một hồi đại chiến. Nàng ở an ổn mà tu luyện. Nàng tu vi theo kia một chén rượu, hoàn toàn củng cố, liên tiếp phá cảnh một ít thai hỏa ngầm đều tiêu trừ. Hiện giờ Bùi Tịch Hòa bước vào trúc cơ bốn cảnh, nhưng thật ra đột phá tới rồi Côn Luân ngoại môn đệ tử đại bị tham dự tu vi hạn mức cao nhất. Nhưng Bùi Tịch Hòa không hoảng hốt. Tông môn bên trong cũng không phải không có tiền lệ. Nếu là đệ tử bởi vì một chút kỳ ngộ đột phá tới rồi trúc cơ tam trọng trở lên, tuổi tác lại là ở 100 năm trong vòng, đó là có thể trực tiếp tiến vào nội môn. Mà nàng tuổi thượng nhẹ, kẻ hèn mười mấy tuổi, đã tới rồi trúc cơ bốn cảnh, vô cùng có khả năng ở 100 năm chi gian đánh sâu vào kim đan cảnh giới. Thiên phú đã coi như thừa, cho nên nội môn trưởng lão cũng chắc chắn có người nguyện ý thu nàng vì đồ đệ. Đến lúc đó chính là thật sự một bước lên trời thành chân truyền đệ tử. Đây cũng là chung quanh nội môn đệ tử nhìn ánh mắt của nàng càng thêm hiền lành nguyên nhân. Rốt cuộc Bùi Tịch Hòa đã biểu lộ ra không kém gì bọn họ thiên phú, có thể ở mật tàng bên trong liền phá hai cảnh, càng là tới rồi trung kỳ trúc cơ. Nàng thành tiểu tương lai chưa chắc ở bọn họ dưới. Bùi Tịch Hòa thực thích loại cảm giác này. Không phải lợi thế, đây là dựa vào chính mình nỗ lực đi bước một được đến tán thành cảm giác. Lại lấy lòng người khác, đều không bằng tự thân có thực lực tới cường. Cương giả, liền sẽ tự nhiên mà vậy được đến người khác ánh mắt cùng coi trọng. Đây là dựa vào giao tế thủ đoạn đổi không được tôn trọng. Bùi Tịch Hòa liên tiếp được Giang Kha cùng kia Thiên Ú môn tu sĩ túi chữ vật. Chỉ đợi đến ra thần ẩn cảnh, nương một tỷ tỷ con đường đem này đó linh bảo gì đó đầu cơ trục lợi đi ra ngoài, là có thể kiếm thượng một tuyệt bút linh thạch. Chỉ là nghĩ đến đây, Bùi Tịch Hòa cảm thấy chính mình đã thực thỏa mãn. Đào hoa mật tàng bên trong còn lại 6 người được thứ gì nàng không phải thực cảm thấy hứng thú. Có lẽ là cao phẩm đạo kinh, có lẽ là hy thế bảo dược, nhưng Bùi Tịch Hòa đã được đến chính mình muốn. Chân chính đã biết như thế nào tại đây điều tu tiên lộ phía trên đi được xa hơn. Chỉ cần chính mình có thể an ổn tu đến kim đan, nàng là có thể nếm thử tiến hóa linh căn thành tiểu thiên kim linh căn. Nàng 16 tuổi đã tới rồi trúc cơ bốn cảnh, liền tính là mặt sau lại không có gì cơ duyên, làm từng bước mà tu luyện. Mặc dù có tam linh căn tệ đoan hạn chế, nàng cũng có tin tưởng có thể ở 100 tuổi phía trước thành tiểu kim đan. Tựa hồ trước mắt đã xuất hiện một cái thông thiên lộ. Nghĩ đến đây, nàng mặt mày đều là cong. Trên mặt trước sau mang theo kia mặt ý cười đều là rõ ràng số phân. Người khác chỉ cho rằng đây là nàng được căn pháp khí cây châm đang âm thầm cao hứng, không có gì sơ hở bại lộ. Chỉ có gặp qua nàng khôn khéo quả cảm, cùng với nàng thật diện mạo Lục Trường Phong cùng Khương Minh Châu. Trong lòng biết dựa theo Bùi Tịch Hòa cẩn thận tính tình, khó tránh ẩn giấu cái gì, chỉ là bọn hắn xuất thân hiền hách, kiến thức rộng lớn. Cũng không sẽ thèm nhỏ dãi trên người nàng đổ vật thôi. Lục Trường Phong nhìn Bùi Tịch Hòa gương mặt kia, thường thường vô kỳ. Chỉ có đôi mắt tinh lượng, lập lòe sáng giỏi. Nhưng thật ra cảm thấy như vậy nữ tử, rất có vài phần kỳ lạ. Không giống như là tầm thường nữ tu tục tăng linh nọt, cũng không giống như là cái loại này thanh lãnh ngạo cốt băng xương nữ tử. Cho người ta vài phần cảm giác mới mẻ mới lạ cảm giác. Hắn không khỏi nghĩ tới gặp qua Bùi Tịch Hòa thật diện mạo. Kia cầm hình dáng cùng độ cung, thậm chí cùng Minh Lâm Lang có vài phần tương tự. Tươi đẹp ra cảnh xuân, thoát tục thắng kiểu nguyệt. Tư cập này, hắn chợt sửng sốt. Chính mình như thế nào sẽ có như vậy kỳ quái ý niệm. Lục Trường Phong tâm niệm băng tâm quyết, lại mở mắt ra, hai mắt thanh minh, từ Bùi Tịch Hòa trên người rời đi tầm mắt. Liên nha đầu này đều đột phá đến 4 cảnh, chính mình còn ở 5 cảnh, nhưng thật ra có chút mất mặt. Đến nỗ lực tu luyện, tại đây thần ẩn cảnh bên trong tìm chính mình cơ duyên A. Thần ẩn bí cảnh trong vòng. Một chỗ an tĩnh rừng rậm bên trong, có một đoàn màu đen sương mù. Sương mù dần dần nồng đậm, tựa như thực chất, dần dần mà hóa thành sền sệt vô cùng màu đen chất lỏng. Một con mai con ngẫu nhiên trải qua nơi này, nó tới này sông nhỏ biên uống nước, nhìn thấy này màu đen chất lỏng, tựa hồ còn ở mấp máy. Nó cảm thấy tò mò, cái mũi ngửi ngửi, kia màu đen chất lỏng đột nhiên nổ bắn ra mà ra, tựa như ký sinh trùng giống nhau nhanh chóng quấn quanh ở đầu của nó thượng. U, u, mai con kinh hoàng mà kêu, ném chính mình đầu, chính là vô dụng, nó nguyên bản bén nhọn tiếng kêu dần dần thấp đi xuống. Kia hắc dịch nguyên bản chỉ có một tiểu đoàn, dính thượng lộc thân bay nhanh sinh trưởng, đem toàn bộ thân hình toàn bộ bao trùm. Đương mai con gào giống hoàn toàn biến mất. Kia chỉ bị hắc dịch bao vây lộc, cư nhiên ở một chút phát sinh dị hóa. Hai chỉ chi trước từ trên mặt đất nâng lên, sau hai chi vì chân đứng lên. Quỷ dị cực kỳ. Như là thấp giọng cười khẽ, kia chỉ lộc trên người hắc dịch ăn mòn nhập thể, không hề ở bên ngoài thân có thể thấy được. Nhưng nguyên bản da lông đã sinh ra quỷ dị màu đen hoa văn, sinh ra rất nhiều tà dị vậy. Trong miệng ở thấp giọng gào giống. Huyết đục, tinh khí, cho ta, cho ta. Thấu chương xong. Chương 89 Kim Đan Yêu Vượng, chủ nhật thêm càng một chương. Chương 89 Kim Đan Yêu Vượng, chủ nhật thêm càng một chương. Cố Trường Khanh hai tròng mắt hơi lóe, mang theo vài phần hàn khí. Liệt trận. Vây. Trong nháy mắt, tu luyện côn luân khuyết đệ tử trận đều nhịp, hình thành hàng ngũ. Các đệ tử đôi tay trợn kết ấn, hoàn toàn thống nhất bước đi, bản thân liền có một cổ chấn động cảm. Kim sắc linh lực ngay lập tức bùng nổ, biến ảo thành võng, đem trung gian một con kim vượn chặt chẽ mà vây ở tại chỗ. Các đệ tử kết ấn đôi tay đi xuống lôi kéo, kim vong co rút lại, hung hăng mà đem kim vượn áp chế trên mặt đất. Bùi Tịch Hòa đáy lòng nuốt khẩu nước miếng. Đây là bọn họ này 3 ngày tao ngộ thứ 5 chỉ kim đan yêu thú. Nay chỉ kim đan sơ kỳ đại yêu vượn thậm chí không xem như thực lực đứng đầu một con. Nội vây bên trong, cơ hồ khắp nơi là kim đan yêu thú. Bọn họ là có thể sử dụng thiên linh thuyền ẩn tức công năng, chính là quá hao phí linh lực cùng linh thạch. Bùi Tịch Hòa nhìn trong lòng có chút may mắn, còn hảo là đi theo đại bộ đội, nếu là chính mình đơn độc một người. Chính mình tất nhiên là kiềm chế không được dạ tâm, muốn tới nội vây tìm tòi đến tuột cùng, chính là nếu là thật sự tới, chính mình như thế nào bảo mệnh. Kim đan cảnh giới bước vào sơ văn đạo, vừa vào kim đan, thiên địa thừa nhận này đứng hàng. Từ đây thiên địa thừa nhận ngươi tiên đồ, dục hướng lên trên đi, liền hướng thiên địa chứng đạo của mình. Kim đan yêu thú mạnh hơn trúc cơ yêu thú cũng không phải là nhỏ tí tẹo, đó là một cái đại cảnh giới áp chế. Mà Cố Trường Khanh giờ phút này trường kiếm rút ra. Côn luân khuyết đồng dạng ở hắn trên người bùng nổ, nay chúng đệ tử linh lực lấy hắn vì trung tâm, ngưng kết ở hắn mũi kiếm thượng. Linh quang lộng lẫy, Cố Trường Khanh chém ra nhất kiếm, hóa thành thật lớn kim sắc kiếm cương. Nhận lấy cái chết. Kim vượn cả người tạc nước ra kim sắc linh quang, trong nháy mắt chi gian, thậm chí có vài phần bạch kim sắc quang diễm ở nó trên người bập lửa. Bùi Tịch Hòa thầm nghĩ trong lòng không tốt. Cố Trường Khanh tầm mắt lịch duyệt càng hơn Bùi Tịch Hòa, như thế nào sẽ nhìn không ra. Hắn so Bùi Tịch Hòa sáu cảm nhạy bén mà nói, thậm chí biết được càng nhiều. Này yêu vượn trên người có thần bí huyết mạch, hiện giờ ở bọn họ kích thích hạ, kề bên chiếc cảnh, tuyệt địa bùng nổ. Bạch kim sắc là nó huyết mạch ở lột xác, ở bay nhanh sống lại. Toàn bộ kim vượn trong nháy mắt bên ngoài thân đã di động rất nhiều màu trắng thần văn, hơi thở kinh người. Nó ngửa mặt lên trời rít gào, sinh sôi lấy thân thể đón đỡ Cố Trường Khanh thật lớn kim sắc kiếm cương. Lợi chảo là nó nhất sắc nhọn vũ khí, trường chảo một xé, thô bạo man hoành mà đem kiếm cương xé thành hai nửa, dập nát thành linh huy hư vô. Nó quanh thân bạch kim sắc quang diễm nóng rực mà bá đạo, sinh sôi đem kim vong chói buộc thiêu ra tới cái đại lỗ thủng. Trận pháp bị phá. Cố Trường Khanh sắc mặt mang theo vài phần không tốt. Này yêu vượn tự phát tìm tới bọn họ, tu sĩ pháp thể kiểu gì tinh thuần, đối chúng nó yêu thú mà nói, cũng là tuyệt hảo tu luyện tài nguyên. Nhân loại, lưu lại đi. Bạch kim sắc cự vượn mở miệng nói chuyện, tràn đầy sát ý. Nó hai tròng mắt bên trong thị huyết tàn bạo. Kim đan yêu thú, đã luyện hóa yết hầu bên trong hoành cốt, có thể mở miệng nói người ngữ. Như là tu sĩ săn giết yêu thú, được đến yêu đan sát chết trở tu luyện tài nguyên. Có linh trí yêu thú, đồng dạng là đem tu sĩ coi là đại bổ chi vật. Nay chỉ yêu thú hơi thở ở huyết mạch sống lại lúc sau, đã tới rồi kim đan sơ kỳ đỉnh. Chỉ kém một chút, là có thể chọc phá kia tầng giấy cửa sổ. Thành tựu kim đan trung kỳ yêu thú, đến lúc đó bọn họ liền sẽ lâm vào khốn cảnh, săn giết giả cùng con ngồi sẽ đảo ngược. Cố Trường Khanh quát chói tai ra tiếng. Chúng đệ tử ra tay, chém giết này vượng. Các đệ tử đôi tay ngưng kết ra ấn ký, côn luân khuyết chi lực phát ra, ấn ký rời tay, trôi nổi trên không, hình thành tạm thời bảo hộ trận. Tạm thời có thể từ ấn ký duy trì pháp trận. Bọn họ mỗi người thân khoác một tầng kim sắc quang màng, đây là cực cường bảo hộ chi lực. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả thủ đoạn, vô số thất luyện hướng tới kim vượn nơi điên cuồng ngoanh đi. Này yêu vượn phía sau, trong nháy mắt trào ra vô số yêu hầu. Nó là viên hầu vương, như thế nào không có thủ hạ cùng người theo đuổi. Viên hầu thân thể loại người, linh trưởng loại, tốc độ cùng lợi trảo, đều làm người kiêng kỵ vô cùng. Bùi Tịch Hòa lạnh mặt. Trong tay trường đao xuân giản dung kim quang tràn ngập, đao khí tung hành. Trong nháy mắt chi gian, thật lớn đao khí bị đao ý sở dẫn đường, hóa thành đao khí gió lốc, đem hai chỉ dựa vào gần nàng viên hầu sinh sôi treo cổ thành huyết nhục mạng. màu trắng cùng màu đỏ hỗn hợp, còn có các loại kỳ quái nhan sắc, rất là ghê tởm. Bùi Tịch Hòa đao pháp tinh vi, đao ý bám vào, khí nếu du long, liên tiếp chọc người chú mục. Từng con yêu hầu chém giết ở đao hạ, nhìn nàng diện mạo bình phàm, không nghĩ tới đao pháp cư nhiên như thế tuấn. Bùi sư muội, lợi hại. Lâm Tiểu Kiều nhìn thấy nàng nước chảy mây trôi đao pháp động tác, tự nhiên nhìn ra được tới nàng đã lĩnh ngộ đao ý. Liên tính là chính mình đã trúc cơ hậu kỳ, nàng cách lĩnh ngộ kiếm ý còn kém một ít. Bùi Tịch Hòa giơ lên cười, trong tay đao cũng không dừng lại. Sư tỷ tán thưởng. Nàng một đao chém giết trước mắt viên hầu, trên mặt mang theo cười. Đột nhiên, nhìn thấy nàng đệ tử đều tựa hồ bị cặp kia sáng ngời nếu tinh đôi mắt hấp dẫn. Đó là một loại đặc biệt khí chất, không quan hệ bề ngoài. Càng hoặc là nói, là thuộc về tu sĩ độc hữu phong hoa. Cố Trường Khanh cùng vài vị nửa bước kim đan đối kháng này chỉ vượn vương. Cự tiếng vượn lãng ngập trời, ẩn ẩn chấn vỡ hư không. Cố Trường Khanh bùng nổ một thân linh lực, trong tay trường kiếm bùng nổ kinh người uy thế. Sinh sôi hóa thành một thanh đại kiếm, hướng tới vượn vương chém tới. Mặt khác vài vị nửa bước kim đan đồng dạng là thi triển thủ đoạn. Bọn họ cần thiết tại đây vượn vương ở lột xác hoàn thành, đột phá đến trung kỳ kim đan phía trước, giết nó. Thật lớn bạch kim cự vượn ăn đau, hai tròng mắt tràn ngập thượng huyết sắc. Mấy đạo nửa bước kim đan ở các đệ tử côn luân khuyết thêm vào hạ, thực lực đã tới rồi một cái khủng bố nông nỗi. Liên hợp ra tay, liền tính là chân chính kim đan, cũng muốn tránh lui kiên kỵ. Cự vượn sinh sôi ngạnh ăn bọn họ liên tiếp không ngừng công kích. Bọn họ là tông môn thiên tiêu, đều có một phen mạnh mẽ chiến lực. Bạch kim sắc da lông thượng, rất nhiều huyết lỗ thủng bị xuyên thấu, nó vừa mới bùng nổ huyết mạch, bài trừ chết cảnh. Giờ phút này lại lần nữa bị áp chế. Nó như thế nào cam tâm? Trong nháy mắt, nó chung quanh yêu lực dữ dằn. Cố Trường Khanh đôi mắt nhíu lại. Chư đệ tử, lui. Cuồng bạo. Này vượn yêu rửa vào đi ngược chiều huyết mạch, lâm vào cuồng bạo trạng thái, yêu lực tức khắc tạm thời mà đột phá đến trung kỳ kim đan. Không ứng mạo thật lớn nguy hiểm cường sát nó. Hắn chức trách đồng dạng muốn giữ được các đệ tử an toàn. Côn Luân các đệ tử nghe lệnh mà lui. Chính là cự vượn sao có thể cam tâm? Nó đi ngược chiều huyết mạch, tự tổn hại căn cơ, không nuốt ăn này đàn tu sĩ pháp thể, tẩm bổ tự thân, nó mới không làm. Từng vòng bạch kim lửa khói hóa thành trường thẳng ngay lập tức lan tràn đi ra ngoài, khóa chặt mỗi một cái muốn thối lui đệ tử. Kim đan trung kỳ, đã không phải bọn họ có thể dễ dàng đối phó được.